Tu chân tứ vạn niên chương 1957, biết rõ là chết, cũng phải tu luyện. Đương nhiên là có đạo lý, bởi vì đây chính là chân tướng mà. Lưu Ly cười như hoa, không biết là tạm thời quên đau đớn ở sâu trong não vực mình, hay là vì để sư huynh giải sầu, cố ý nói chêm chọc cười. Cô đằng hắn cổ họng, tiếp tục giới thiệu, loại thứ ba thì sao, chính là lão gia gia loại hình máy tính, thật ra bọn họ cùng lão gia gia loại hình tàn hồn còn rất khó phân chia. Bởi vì cùng có khả năng trọ ở bên trong đao thương kiếm kích, các loại pháp bảo thậm chí con rối linh năng. Khác biệt duy nhất là, lão gia gia loại hình tàn hồn là một người sống sờ sờ, chẳng qua mất đi tuyệt đại đa số ký ức, nhưng lão gia gia loại hình máy tính không phải người, mà là trí tuệ nhân tạo nào đó, cho dù có thể bắn ra ảo giác hình người sống động như thật, cũng đều là giả, tất cả phản ứng đều là mô phỏng ra. Tuy không phải là nhân loại, nhưng trong kho số liệu khổng lồ của lão gia gia loại hình máy tính cũng có thể tồn trữ lượng lớn tuyệt thế thần thông, thậm chí có công năng phụ trợ chiến đấu cực mạnh, là đạo sư cùng đồng bạn vô cùng tốt, cho nên cũng rất được hoan nghênh. Ngay từ đầu nhìn bộ dáng dịu lão, ta đem ngài coi là lão gia gia loại hình máy tính, cho nên mới nói muốn đem ngài đưa tới trên chợ đen giao dịch. Hàng Đặc còn đang đỏ mặt giải thích, nếu là lão gia gia loại hình máy tính lưu giữ 3-5 loại thần thông, ở trên chợ đen có thể bán được giá cao, vậy bệnh của sư phụ liền được cứu rồi. Khi đó ta chính là nghĩ như vậy. Đèn chỉ thị của Lý Diệu lóe ra. Ta dần dần hiểu rồi, nhưng, lão gia gia loại hình linh thú lại là cái gì? Lưu Ly nói rất đương nhiên, đó là những con linh thú đó. Lý Diệu hơi ngẩn ra, linh thú cũng có thể làm lão gia gia, sao? Tự nhiên có thể. Lưu Ly nói, những linh thú này đã được thiên nhân từ trên đường ray trời đưa xuống, cũng thuộc về vật tư cứu viện, không ràng buộc quyên góp trợ cấp chúng ta, là trải qua thiên nhân khai phá cao độ, cực hiểu nhân tính. Mặc dù vừa mới rơi vào trong hoàn cảnh xa lạ, những linh thú này cũng sẽ không chủ động công kích người ta, mà là sẽ ở trong đám người lựa chọn một thiếu niên, cùng hắn nhỏ máu nhận chủ, thành lập khế ước, vân vân, sau đó liền cùng thiếu niên tâm linh tương thông, kề vai chiến đấu, hơn nữa sẽ âm thầm ảnh hưởng. Truyền thụ cho thiếu niên một ít thần thông huyền diệu khó giải thích. Tự nhiên, lão gia gia loại hình linh thú khả năng trở thành lão sư quá tốt không lớn, nhưng sức chiến đấu của họ thường thường đặc biệt mạnh, so sánh với lão gia gia khác, cũng tính là mỗi người mỗi vẻ. Lý Diệu dùng phù trận phát thanh mô phỏng ra tiếng thở vào một hơi, thì ra là thế, thật đúng là. Thế giới mới kỳ quái, thế mà có đủ loại lão gia gia như vậy, lão gia gia loại hình khác nhau còn có phân chia mạnh yếu, còn có thể giao dịch trên chợ, thật sự là làm người ta nhìn mà chỉ biết than thở. Như vậy, toàn bộ thần thông các ngươi tu luyện, đều là lão gia gia mang đến. Trên cơ bản, coi như vậy. Lưu Ly thở dài, miễn cưỡng cười vui nói, bây giờ mọi thứ trên nghiệp thổ, hầu như đều là từ trên trời giáng xuống, thiên nhân, bố thí, cho chúng ta, thức ăn nén, thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, khối tinh thạch tiêu chuẩn, cục lọc nước sạch, lão gia gia mang theo lượng lớn thần thông, còn có người thường. Đợi chút. Lý Diệu vội vàng ngắt lời cô, người thường, ngươi là nói, đường ray trời còn thường xuyên sẽ đưa rất nhiều người thường xuống. Đúng vậy, mỗi lần theo vật tư cùng nhau ném xuống còn có rất nhiều người thường, nam nữ già trẻ đều có, nhưng tất cả đều mất đi ký ức, phải ở trên nghiệp thổ triển khai cuộc sống hoàn toàn mới. Lưu Ly nói, lão nhân trong thôn nói cho chúng ta biết, những kẻ này đều là ở trong thiên không chi thành, Mạng Châu Sa Hoa, phạm tội, bị tước đoạt tư cách thiên nhân, trở thành tội dân, vậy ta liền không hiểu. Nếu nói người trưởng thành cao lớn thô kệch là phạm tội, những đứa bé 3 năm tuổi kia, thậm chí là đứa bé trong tã lót, lại làm chuyện tội ác tày trời gì chứ? Lão nhân nói, đó là người nhà tội dân, cũng cùng nhau bị lưu đày đến trên nghiệp thổ, nghĩ chút thôi đã khiến người ta khó chịu. Lý Diệu trầm ngâm một lát, trên nghiệp thổ, tài nguyên thiếu thốn, thêm một cái mồm là cần ăn thêm nửa bát cơm, uống thêm một ngụm nước, các ngươi sẽ tiếp nhận những người thường từ trên trời giáng xuống này sao? Xem tình huống, các thôn trang, thế lực cùng bang phái tác phong khác nhau, có một số sẽ có một số sẽ không. Hàng Đặc nói, thành trại Thái Bình chúng ta ở trong phạm vi đủ khả năng, sẽ cố gắng tiếp nhận càng nhiều người thường, đây là nguyên tắc của sư phụ ta. Nhiều người lực lượng lớn, người thường không phải hoàn toàn vô dụng, muốn ở trên nghiệp thổ dãy dụ sống sót, thì phải đoàn kết toàn bộ người có thể đoàn kết, để mọi người kích phát ra toàn bộ tiềm năng. Ba ta thường xuyên nói như vậy. Lưu Ly nghiêm túc nói, chúng ta cẩn thận nghĩ một chút, đều cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, bởi vì trên nghiệp thổ sinh tồn không dễ, rất nhiều thôn trang đều là nam nhiều nữ ít hoặc là nữ nhiều nam ít, thậm chí chỉ có người già không có trẻ con, thôn trang như vậy không cần bao lâu, sẽ hủy diệt ở trong bụi bậm phóng xạ. Còn có, ba ba ta thường xuyên nói, chúng ta ở lại nghiệt thổ quá lâu, thân thể đã thừa nhận các loại phóng xạ kỳ quái, có lẽ ảnh hưởng đối với bản thân chúng ta không lớn, nhưng đứa nhỏ sinh ra lại sẽ xuất hiện đủ loại dị dạng. Về lâu về dài, huyết mạch dị dạng không ngừng dung hợp, liền dần dần đem mọi người biến thành một đám quái vật. Các tội dân mới từ trên trời giáng xuống, chưa tiếp nhận quá lượng phóng xạ, bọn họ có thể mang đến dòng máu mới mẻ, sinh ra đứa nhỏ khỏe mạnh cường tráng, kéo dài tương lai của thôn. Huống chi, người thường cũng có thể nắm giữ các loại kỹ năng hữu dụng nha. Hàn Đặc cười nói, tuy đại bộ phận các tội dân mới đều mất đi ký ức, lại có được đủ loại kỹ năng dựa vào để sinh tồn, như sửa chữa bảo dưỡng, chữa bệnh, săn bắn, vân vân và mây mây, thời điểm cuộc sống khó khăn, mọi người nâng đỡ nhau chịu đựng một chút, cũng chịu đựng qua được. Những kẻ ở trong năm tháng nạn đói cười nhạo sư phụ ta nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, chờ lúc hoàn cảnh tốt hơn chút, nhìn thấy thành trại Thái Bình chúng ta binh hùng tướng mạnh, người đông thế mạnh, liền hết thảy đều há hốc mồm, ha ha. Nhưng chúng ta là nghe nói, ở rất nhiều nơi, đặc biệt trong bang phái thế giới huyết chiến, sẽ tàn khốc áp bức người thường từ trên trời giáng xuống. Hai tay Lưu Ly run rẩy ôm kính mặt, từ trong kẻ ngón tay truyền đến tiếng lặng lẽ, đem bọn họ coi là nô lệ bán đi cũng tính là tốt rồi, thậm chí trực tiếp ăn luôn. Nguyên thần Lý Diệu không chút gợn sóng, không phải là hắn không giận dữ, mà là hắn đã đột phá cực hạn của phẫn nộ. Ngàn vạn suy nghĩ như gợn sóng chậm rãi chảy xuôi ở trong nguyên thần, hắn xác nhận một lần cuối cùng, toàn bộ công pháp các ngươi tu luyện, hết thảy đều là lão gia gia từ trên trời mang xuống, mà sau khi tu luyện những công pháp này, có phải rất nhiều người đều sẽ có vấn đề, biến thành thiên tài ngã xuống trong miệng các ngươi hay không? Hàn Đặc và Lưu Ly liếc nhau, có chút bất đắc dĩ gật đầu. Thiếu niên nói, không sai, thiếu niên chúng ta nơi này bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà hủy diệt đặc biệt nhiều, chỉ thành trại Thái Bình chúng ta trong mấy chục năm gần nhất, đã từng xuất hiện mấy thiên tài ngã xuống, đều giống với ta, vốn thực lực tiến bộ như bão táp, một đường tăng vọt, mắt thấy có cơ hội đi xông pha thế giới huyết chiến. Kết quả trong một đêm xuống dốc không phanh, trở thành phế nhân. Thôn trong phạm vi vài trăm dặm, loại chuyện này càng nhiều đếm không xuể, Triệu Hắc Ngư thôn cá lớn, Vương Thiết Trụ thôn Song Thạch, Lý Nhị Long của Đê Tứ Bình, trước kia đều là thiên tài tu luyện mọi người đều biết, tồn tại vô cùng hiếm có, kết quả mỗi người đều đã ngã xuống, cho dù ba năm lão gia gia phụ trợ, cũng không cứu được. Thực sự thê thảm. Trách không được. Lý Diệu nói, ngươi một đêm ngã xuống, tu vi sụt giảm, so sánh với quá khứ hầu như chính là một phế nhân, nhưng xem ngươi cũng không có cảm giác gì bi thương, đòi sống đòi chết. Không có cách nào cả, quen rồi. Hàn Đặc buông tay nhún vai, vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi, nghiệt thổ chính là như thế, mỗi ngày đều có 3 năm lão gia gia từ trên trời rơi xuống, mỗi ngày cũng sẽ có 7-8 thiên tài ngã xuống, dính vào ai coi như người đó xui xẻo, không chết coi như gặp may mắn rồi, còn có thể thế nào đây? Lý Diệu trầm giọng nói, đã luôn xuất hiện loại chuyện này, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới, có thể là công pháp mình tu luyện có vấn đề, tồn tại chỗ thiếu hụt trí mạng. Hàn Đặc nhếch miệng cười, tự nhiên nghĩ tới, nhưng chẳng lẽ từ bỏ tuyệt thế thần thông mạnh mẽ vô cùng không luyện sao? Cuộc sống trên nghiệt thổ gian nan như vậy, rất nhiều thời điểm vì nửa cái bánh bích quy nén, cũng sẽ dính tới 3 năm mạng người, mặc dù tu luyện tuyệt thế thần thông có chỗ thiếu hụt trí mạng, cũng không nhất định chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ nha, nếu vận khí tốt căn bản sẽ không phải chết, còn có thể sống rất lâu rất lâu. Nhưng nếu không luyện, tay chân mềm nhũn, người hiền thì bị bắt nạt, nửa tháng cũng không sống nổi. Món này mỗi người đều biết tính toán, cũng đã sớm có người tính rồi. Lý Diệu cân nhắc kỹ càng rất lâu, nói, đại thẩm phán cho tới hôm nay đã trôi qua mấy trăm năm, cách nhóm lão gia gia đầu tiên mang theo lượng lớn công pháp cùng thần thông từ trên trời giáng xuống cũng có mấy trăm năm rồi nhỉ. Trong mấy trăm năm, chẳng lẽ các ngươi đều chưa từng nghĩ muốn cải tiến tuyệt thế thần thông trong tay, bổ khuyết toàn bộ chỗ thiếu hụt trí mạng. Công pháp cùng thần thông truyền thừa, không phải là đơn giản như Diệu lão tưởng tượng. Lưu Ly giúp đỡ Hàn Đặc giải thích, trên nghiệt thổ, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ hiểm ác, động cái toàn bộ thôn trại đều bị người ta tiêu diệt, tuyệt đại bộ phận thôn trang chúng ta đều chỉ có mấy chục năm lịch sử, rất ít người có được công pháp truyền thừa mấy trăm năm. Hơn nữa trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, mọi người chém giết không ngớt này, mặc dù là muốn cải tiến công pháp mà nói, cũng là vắt hết óc hướng tới phương hướng sắc bén hơn, ác độc hơn, cường đại hơn đi sửa, ai sẽ đi quản thương tổn đối với mình lớn bao nhiêu. Giống như ta tu luyện lôi điện giảo sát quyền, thành trại Thái Bình có rất nhiều người đều từng luyện, quả thực có một số người lục tục xảy ra vấn đề, chẳng lẽ bao gồm sư phụ ta ở trong, liền thật sự không một ai mơ hồ cảm giác được không thích hợp sao? Hàn Đạt siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng cho dù biết, lại có thể như thế nào? Chúng ta vẫn sẽ dốc hết tất cả đi tu luyện, bởi vì nó là phép công kích hệ lôi điện cường đại nhất, chỉ có dựa vào lôi điện giảo sát quyền, mới có thể cướp được nhiều thức ăn, nước sạch cùng nguồn năng lượng hơn. Luyện rồi, vài năm vài chục năm sau có thể sẽ ngã xuống, sẽ tẩu hỏa nhập ma, sẽ biến thành phế nhân thậm chí chết bất đắc kỳ tử, hậu quả quả thực rất nghiêm trọng, nhưng không luyện, cứt chó cũng không cướp được nóng hổi để ăn, không tới ba ngày là chết đói hết. Lý Diệu nói, chẳng lẽ không có một loại công pháp ổn thỏa? Hàn Đạt nói, công pháp ổn thỏa tự nhiên có, nhưng ổn thỏa liền ý nghĩa bảo thủ liền đại biểu cho yếu ớt, đây là chuyện cá cùng tay gấu không thể đồng thời có. Nếu chúng ta tu luyện công pháp ổn thỏa, mà người khác tu luyện công pháp cấp tiến, tất nhiên người khác tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma cao hơn chút, nhưng ở trước khi tẩu hỏa nhập ma, bọn họ sẽ trở nên mạnh hơn so với chúng ta, có thể cướp đi thực ăn, nước sạch cùng tất cả tài nguyên của chúng ta, thậm chí rút xương chúng ta, ăn thịt chúng ta, uống máu chúng ta. Vì tiếp tục sinh tồn, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tu luyện công pháp càng ngày càng cấp tiến, mặc dù nó thực có chỗ thiếu hụt trí mạng gì, cũng không để ý tới được. Lưu Ly cũng thở dài, nói, thật ra ba ba cùng lão gia gia khác trong thôn đều từng nghĩ cần hoàn thiện, tu bổ chỗ thiếu hụt trí mạng trong công pháp của chúng ta, ít nhất là chỉnh hợp ra một ít công pháp đã ổn thỏa, lại cường đại, vì thế thậm chí từng triệu tập toàn bộ cường giả cùng lão gia gia lân cận, nhưng đây là vô dụng. Tài nguyên thiếu thốn, ngươi tranh ta đoạt, lòng người không đồng nhất là một mặt. Càng quan trọng hơn là, theo lão gia gia một thế hệ mới từ trên trời giáng xuống, bọn họ thường thường sẽ mang đến công pháp uy lực cường đại hơn, đương nhiên cũng càng thêm không ổn định. Đúng, công pháp một thế hệ mới hệ số nguy hiểm càng ngày càng cao, tu luyện lên thương tổn thật lớn đối với bản thân, người bình thường đều không muốn đi tu luyện. Nhưng luôn có người bí quá hóa liều, cho dù trong 10 người tu luyện có 9 người tẩu hỏa nhập ma, nhưng chỉ cần có một người tu luyện thành công, thực lực tăng vọt mà nói, liền vô cùng có khả năng lũng đoạn toàn bộ tài nguyên trong phạm vi vài trăm dặm, thậm chí đem thôn khác tiêu diệt hết. Vì chống đỡ loại kẻ điên này bắt nạt, chúng ta bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mình cũng biến thành kẻ điên, đi theo tu luyện, tuần hoàn ác tính như vậy, có lẽ chính là số mệnh của nghiệt thổ cùng tội dân đi, không ai có thể thoát khỏi. Nói tới đây, hai đứa bé tất cả đều cắn môi không nói nữa. Chỉ có khói bụi hai bên xe bay vẫn vang lên, phần phật như cũ, nhanh chóng tung về phía sau. Phòng thí nghiệm pháp bảo cùng thần thông kiểu mới hoàn mỹ cỡ nào? Huyết sắc tâm ma ở bên cạnh nguyên thần của Lý Diệu phát ra tiếng kinh ngạc than thở chật chật, thông qua không định kỳ hướng mặt đất ném vật tư cứu viện, khống chế chính xác số lượng vật tư, liền có thể dễ dàng thao túng toàn bộ tội dân trên nghiệt thổ, làm bọn họ dãy dụa ở trên ranh giới sống chết, đã không đến mức chết đói hết. Lại không thể không vì một chút xíu tài nguyên mà đấu ngươi chết ta sống. Thông qua từng thế hệ lão gia gia từ trên trời giáng xuống, đem các loại thần thông cùng pháp bảo cần tiến hành thực nghiệm, đã nguy hiểm lại cực thiếu ổn định, hết thảy tặng cho tội dân, căn bản không cần bắt buộc, đã có thể khiến tội dân chủ động làm chuột bạch thực nghiệm của người tu tiên. Mỗi khi một loại thần thông hoàn thành thí nghiệm, tai họa ngầm cùng chỗ thiếu hụt ở trong thực chiến hết thảy đều bị phát hiện, thậm chí sau khi bị các tội dân tu bổ hoàn thiện, liền có thần thông mới càng thêm cấp tiến, càng thêm cường đại, càng thêm không ổn định bị đưa xuống, tiến vào một lượt thí nghiệm mới. Ở trong thi đua sinh tồn ngươi chết ta sống, luôn có người sẽ bí quá hóa liều, chỉ cần có một người lựa chọn thần thông mới, người khác cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo, đây là thi đua quân bị. Thế giới hoang vu, thế giới huyết chiến, thế giới cực lạc, cuối cùng là thiên không chi thành, mạn châu xa hoa, bốn tầng thế giới nhìn như từng tầng lên dần, cho các tội dân một tia hy vọng xa vời, thật giống như ở trên đầu lửa treo một củ cà rốt, dụ hoặc các tội dân không tiếc tất cả đi điên cuồng tu luyện. Biết rõ công pháp mình tu luyện tràn ngập chỗ thiếu hụt thủng lỗ chỗ, vẫn không quan tâm. Mà các loại nhiệm vụ thiên không chi thành tuyên bố, không cần nói, một mặt có thể duy trì người tu tiên thống trị ở trên nghiệp thổ, một mặt khác cũng có thể sưu tập được lượng lớn số liệu thực chiến, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Thật sự là thiết kế tinh diệu tuyệt luân, so với trong tưởng tượng của chúng ta lúc ban đầu, ở trong phòng thí nghiệm đơn giản thô bạo, dùng đao kiếm và xiềng xích ép các nô lệ đi tu luyện, hiệu suất cao hơn nhiều. Nguyên thần Lý Diệu có chút rét run, đang muốn nói chuyện, bỗng nghe được hai đứa nhỏ tất cả đều oa oa kêu loạn lên, mau nhìn, Diệu lão, mau nhìn đi, đó chính là Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Lý Diệu đem lực cảm giác của nguyên thần tăng lên tới cực hạn, hướng chỗ cao nhất của bầu trời nhìn lại. Lúc này, màn đêm đen sì đã buông xuống, nhưng ở dưới các loại bụi bặm phóng xạ cuồn cuộn, bầu trời đêm vẫn thể hiện ra ánh sáng âm u nhiều màu rực rỡ, như những đàn đông đóm đủ mọi màu sắc bay múa cuồng loạn. Ở trên những ánh sáng âm u này, bên cạnh màn trời cực cao, liền nhìn thấy một ngôi sao màu đỏ rạng rỡ tỏa sáng, như cúc càng cua dần dần nở rộ. Hào quang như thác nước rủ xuống từng dải, đã giống ngọn lửa treo ngược, lại giống mái tóc dài của nữ yêu, ở trong gió đêm nhẹ nhàng bay múa. Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Thiếu niên si ngốc nhìn bầu trời đêm, hai mắt đều bị hào quang yêu dị như lửa kia chiếm cứ, nhịn không được hướng tới ngôi sao màu đỏ kia giang đôi tay, ta nhất định sẽ đi Mạn Châu Sa Hoa, nhất định. Nghe nói có thể ở thời gian vừa mới vào đêm liền nhìn thấy Mạn Châu Sa Hoa, sẽ mang đến vận khí tốt suốt một năm, hy vọng ba ba cùng hàng đặc đều có thể mau chóng khỏe lên, hy vọng thôn có thể bình an vượt qua lần đại điển trời ban này, hy vọng mọi người đều có thể bình an vô sự. Cô gái chắp hai tay, lặng lẽ cầu nguyện, xin phù hộ chúng ta những tội dân đáng thương này đi, Mạn Châu Sa Hoa. Ta bỗng nhớ tới, từng ở trong một bộ ghi chép thiên tài địa bảo của Luyện Thiên Tháp, thấy Mạn Châu Sa Hoa cái tên này. Lý Diệu ở sâu trong nguyên thần, lạnh lùng nói với huyết sắc tâm ma, Mạn Châu Sa Hoa hình như là một loại hoa lạ giai đoạn sớm của thời đại cổ tu, sinh trưởng ở phù đồ giới, lại bị dân bản xứ xưng là hoa bỉ ngạn. Đây là một loại hoa lạ tươi đẹp và độc địa cùng tồn tại, đã có vẻ đẹp yêu dị của ánh chiều tà như máu, cũng có sự thuần mỹ trắng noãn như tuyết. Ở trong truyền thuyết của dân bản xứ, loại hoa này sinh trưởng ở Cửu U Hoàng Tuyền, hai bờ Minh Hà, sẽ tản mát ra một mùi ngọt ngấy, có thể làm người ta hưởng thụ cực lạc trong phút chốc, ở trong mơ màng vượt qua Minh Hà, bước vào Cửu U Hoàng Tuyền, rơi vào luân hồi vĩnh hằng. Trong ghi chép thiên tài địa bảo của Bách Luyện Tông, đối với truyền thuyết như vậy từ chối cho ý kiến, nhưng cũng cho rằng Mạn Châu Sa Hoa có được hiệu quả thôi miên cùng tạo ảo giác rất mạnh, có thể tê dại mê hoặc kinh lạc thậm chí thần hồn của người ta, làm người ta ở trong mộng đẹp kỳ quái, mặt mỉm cười chết đi. Tóm lại là một loại tài liệu tương đối nguy hiểm. Vậy không phải vừa vặn. Huyết sắc tâm ma cười nói, người tu tiên dùng Mạn Châu Sa Hoa để đặt tên phòng thí nghiệm của bọn họ, không phải đang nói rõ kết cục của những tội dân kia sao? Thử nghĩ, nếu thực có một tội dân, có thể đồng thời tu luyện 70-80 loại công pháp có chỗ thiếu hụt nghiêm trọng, lại còn may mắn không chết, thậm chí có được thực lực cực mạnh, đột phá nhiều tầng cửa ải, hoàn thành các loại nhiệm vụ gian khổ, tích lũy lượng lớn điểm cống hiến, rốt cuộc có thể đi vào Mạn Châu Sa Hoa, ngươi đoán xem. Ở trong tòa Thiên Không Chi Thành màu đỏ tươi kia, chờ đợi hắn rốt cuộc sẽ là vận mệnh thế nào đây, là trở thành thiên nhân, hay là bị cắt miếng nghiên cứu, cởi bỏ huyền bí thân thể hắn, làm rõ nguyên nhân hắn sở dĩ có thể vượt qua rất nhiều chỗ thiếu hụt. Lý Diệu nói, tựa như chị của Hàn Đặc. Huyết sắc tâm ma cười hì hì nói, có lẽ thế. Lý Diệu trầm mặc rất lâu, nói từng chữ một, chúng ta phải đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Không sai. Huyết sắc tâm ma nói, nếu Mạn Châu Sa Hoa thật sự là trung tâm khống chế của căn cứ thực nghiệm pháp bảo cấp hành tinh này, nhất định có pháp bảo quét từng tầng cao phân tử tồn tại. Nói không chừng còn có lượng lớn tài nguyên có thể giúp chúng ta tiến bộ như bảo táp tồn tại. Chúng ta đương nhiên cần đi Mạn Châu Sa Hoa cướp bóc khắp nơi một phen. Còn có tổ chức người tu chân phản kháng, tinh quang, thần bí, cùng với người tu chân thất lạc trong truyền thuyết. Lý Diệu nói, nếu nghiệt thổ thật sự là một phòng thí nghiệm rập trời rập đất, vĩnh viễn không thể chạy ra, chỉ cần mọi người nơi này biết chân tướng rồi, sẽ nháy mắt biến thành người tu chân, cũng không kỳ quái nha. Nhưng chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận làm việc, tuyệt không thể bại lộ mình tồn tại. Huyết sắc tâm ma nói, nơi này đã xác định là phòng thí nghiệm pháp bảo cùng thần thông của người tu tiên, nhất định có lượng lớn hệ thống theo dõi tồn tại, trên đường ray trời vần quanh cả tinh cầu, có lẽ còn có máy quay độ nét cực cao, có thể phân biệt mỗi ngõ ngách của mặt đất. Thế giới hoang vu, chỗ chúng ta, là tầng dưới chót của nghiệt thổ, theo dõi nơi này nhắm chừng còn không nghiêm mật thế nào, là nơi để mọi người tự giết lẫn nhau, dùng phương thức nuôi cổ bồi dưỡng thí nghiệm thể tinh anh. Đợi tới thế giới huyết chiến, thế giới cực lạc thậm chí Mạn Châu Sa Hoa, khẳng định phải đối mặt thiên la địa võng theo dõi, thăm dò có mặt khắp nơi. Cho nên, vẫn là mang theo hai đứa nhỏ này đi. Lý Diệu mỉm cười, thần thông người tu tiên dùng để tiến hành thí nghiệm, mặc dù có chỗ thiếu hụt cùng tai họa ngầm trí mạng, nhưng uy lực quả thực đủ cường đại, hai đứa nhỏ này mười mấy tuổi, lấy tiêu chuẩn liên bang đến xem, cũng xem như cấp cao thủ trở lên rồi. Ở dưới hào quang màu đỏ tươi của mạng châu sa hoa chiếu rọi, ba người đều ôm tâm sự, chạy ra khỏi mảng phế tích thành thị này, ở trong hoang dã yên lặng bay nhanh hơn một giờ, về tới thành trại Thái Bình. Diệu lão, phía trước chính là phạm vi thôn chúng ta rồi. Trên nghiệt thổ, cướp bóc nơi hoang dã, giết người đoạt bảo vân vân đều là cơm bữa, hai đứa nhỏ dọc theo đường đi đều nơm nớp lo sợ, đề cao 12 vạn phần cảnh giác. Thẳng đến lúc bọn họ thấy trên phế tích chọc một tấm biển kim loại, bên trên bôi vẽ hai chữ Thái Bình thật to, mới thở phào một hơi. Phía trước lại là một vùng hồ lớn vô biên vô hạn, mơ hồ có thể nghe được tiếng sóng cuồn cuộn, giống như là đi tới bờ biển. Lý Diệu từng ở cao nhìn xuống, quan sát hoàn cảnh chung quanh, biết nơi này cách biển lớn còn phi thường xa xôi, vùng hồ lớn đường kính mấy trăm km này hẳn là vài cái hố bong trọng điệp cùng một chỗ, lại rơi đầy nước mưa mới hình thành, có lẽ dung hợp với lòng sông ngày xưa, làm nước chảy cuồn cuộn không ngừng ùa vào. Bảo trì sinh cơ của hồ lớn. Dõi mắt trông về phía xa, mơ hồ nhìn thấy giữa hồ lớn, mấy chục chiếc thuyền lớn vỏ sắt loang lổ vết kỹ sâu chuỗi lại với nhau, dựng thành một tòa thủy trại cao lớn nguy nga, san sát nối tiếp nhau. Mặc dù vào đêm, đèn đuốc vẫn sáng trưng, vô số người bận rộn ở trên sàn tàu, còn có không ít thuyền bé xoay quanh ở bốn phía thủy trại, kích động lên tầng tầng bọc nước. Đây là thành trại Thái Bình có được mấy nghìn người, ở trong phạm vi mấy trăm dặm cũng tính là nhân cường mã tráng. Giờ phút này, trên không hồ lớn hố bong chỗ thành trại Thái Bình lại dần dần nở rộ mấy trăm đóa hoa trắng muốt vô cùng, theo gió bay xuống. Đã có không ít đóa hoa rơi xuống trên mặt hồ, như là sứa chợt chìm chợt nổi. Những bông hoa này làm toàn bộ thôn dân đều rất điên cuồng, hoặc là khống chế thuyền nhỏ tìm tòi trên mặt hồ, hoặc là sau lưng cắm pháp bảo hình cung tương tự cánh trượt, bay đến giữa không trung tranh đoạt, lại thêm những cái đèn pha, chiếu rọi bầu trời giống như ban ngày, hình ảnh rất náo nhiệt. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV đem nguyên thần ngưng tụ cao độ, mơ hồ nhận ra đó là những chiếc dù nhảy, phía dưới treo một ít hồng kim loại. Thiên nhân ban phúc rồi. Hai đứa bé từ thật xa đã nhìn thấy những đóa hoa trắng từ trên bầu trời bay xuống, hưng phấn mà hoa chân múa tay, mặt đỏ tai hồng hướng phía Lý Diệu giải thích, đó là vật tư cứu viện trên đường ray trời thả xuống. Hàng năm trước khi đại điển trời ban, tần suất đường ray trời rải vật tư xuống đều sẽ nhanh hơn, coi như là khai ân thêm vào. Không ngờ hôm nay vừa lúc bị bọn họ gặp được. Nơi đó có một cái. Hàng đặt nhìn thấy một cái dù nhảy bị gió thổi rời mặt hồ, hướng phía bọn họ bay tới, hoang hô một tiếng, đem xe bay chợt uốn éo phương hướng, hướng điểm rơi vật tư cứu viện chạy như bay, vừa lúc ở bên ven hồ lớn phát hiện hòm kim loại đã bị rơi vỡ, bên trong tràn đầy những cái bong bóng nhẹ nhàng mềm mại, tạo tác dụng giảm sóc. Ở dưới bong bóng bảo hộ, lại là hai món vũ khí lập lòe ánh sáng lạnh. Là pháp bảo kiểu mới, vừa lúc hai kiện. Hàng Đặc và Lưu Ly đồng thời mắt sáng ngời, ba chân bốn cẳng cầm những vũ khí mới này lên, cao hứng phấn chấn đùa nghịch. Lý Diệu phóng ra những luồng thần niệm mỏng manh, từng tia bám vào trên vũ khí trong tay hai đứa nhỏ, cẩn thận nghiên cứu kết cấu của nó. Loại vũ khí này cực kỳ tương tự với găng tay động lực, trong ấn tượng của Lý Diệu, có thể hoàn toàn bao bọc năm ngón tay người ta, bàn tay tới khuỷu tay, nhưng trên cổ tay lại đã tăng thêm một vòng kim loại dày nặng, mặt ngoài vòng kim loại còn được khảm 12 viên tinh thạch màu lam u ám to bằng đá cuội, không biết tạo ra tác dụng gì. Hai đứa nhỏ lại là ngựa quen đường cũ, chổng mông tìm tòi ở trong bong bóng, rất nhanh đã phát hiện một ngọc giản có chứa công năng chiếu phim. Nhẹ nhàng nhấn một cái, từ đoạn trước ngọc giản phóng ra một màn hình không gian ba chiều, lấy phương thức hình ảnh đơn giản trực tiếp nhất, giới thiệu chi tiết phương thức sử dụng loại vũ khí này. Loại vũ khí này tên là Thiên Hỏa Lôi Kích Hoàng, thật ra là găng tay động lực, phiên bản thăng cấp, trừ tăng lên thật lớn lực phá hoại từ cú đấm của người sử dụng, còn có được hai loại thần thông cận chiến cùng bắn xa. Khi cắt đổi đến hình thức cận chiến, vòng kim loại bám vào ở trên cổ tay sẽ sinh ra mô hình hồ quang cùng từ trường lửa đặc biệt, mô phỏng ra hiệu quả của chiến đao xét cùng phần thiên chiến phủ. Khi cắt đổi đến hình thức bắn xa, thì có thể đem một cuồng điện tương trực tiếp bắn ra, đem mục tiêu ngoài trăm mét cũng giật thành cục than. Nhìn từ hình ảnh không gian ba chiều ngọc giản phóng ra, uy lực quả thực tương đối mạnh mẽ, khi toàn lực kích phát, thậm chí ngay cả khiên linh năng cũng có thể một lần là đánh thủng. Thật, thật lợi hại nha. Hàn Đạt và Lưu Ly nhìn mà hai mắt dại ra, miệng mở lớn đến mức có thể nhét được hai quả trứng vịt. Thật là pháp bảo tương đối sắc bén, nhưng cũng quá cấp tiến rồi. Nguyên thần của Lý Diệu đã quét ở trong ngoài hai bộ thiên hỏa lôi kích hoàng mấy chục vòng, đem mỗi một tầng phù trận của bọn nó quét hết, cũng ghi khắc ở trong lòng mình, không khỏi âm thầm lắc đầu. Kỹ thuật khắc linh văn cùng phù trận của đế quốc chân nhân loại tự nhiên mơ hồ ở trên liên bang, nhưng phân tích kết cấu loại trang bị sản xuất lượng lớn này cũng không làm khó được Lý Diệu. Hắn liếc một cái liền nhìn ra, thiên hỏa lôi kích hoàng vì đạt tới nháy mắt phát ra công suất lớn nhất, chọn dùng hơn 50 loại phù trận cực thiếu ổn định, lại dùng cơ cấu tầng dưới chót cực đoan nhất đem bọn nó ghép lại với nhau, ngay cả ở thời điểm thiết kế bản mạch linh năng tuần hoàn. Cũng không chút nào suy xét đến vấn đề hệ thống thừa thải lặp lại, mà là chọn dùng một loại cách làm rất liều lĩnh, hầu như là không để ý tất cả. Đúng, ở lĩnh vực thiết kế pháp bảo bình thường, ngẫu nhiên chọn dùng một hai loại phù trận tương đối cực đoan là có thể tiếp nhận, chỉ cần thiết kế thừa thải lặp lại đến nơi đến chốn, đã có thể áp bức ra tính năng cực hạn của pháp bảo, cũng chưa chắc sẽ ảnh hưởng tỷ lệ trục trặc. Bản thân Lý Diệu chính là cao thủ sở trường vận dụng phù trận cực đoan, phong cách luyện khí của hắn xưa nay là lấy phát rồ mà trứ danh. Nhưng mặc dù là phát rồ như thế, hắn cũng không có khả năng giống như vậy, đem mấy chục loại phù trận cực độ nguy hiểm ghép lại với nhau, lại ngay cả chút không gian thừa thải lặp lại cũng không lưu lại, chỉ là tăng bừa bãi thêm hai bộ hệ thống ổn định. Loại cách làm này, xảy ra trục trặc nghiêm trọng, quả thực là ván đã đóng thuyền. Đúng, thiên hỏa lôi kích hoàng như vậy, khẳng định mạnh hơn găng tay động lực bình thường vài lần, nhưng bọn nó một khi sinh ra trục trặc, nói không chừng sẽ đem cả cánh tay của người sử dụng nổ tung hết, đem bản thân cũng giật chết tươi. Một món pháp bảo chính xác cao độ, rất có thể là do ngàn vạn tòa phù trận mini tổ hợp với nhau, có mấy chục vạn loại mô hình linh năng lưu động khác nhau, quả thực hình thành một hệ thống hỗn độn. Bây giờ nếu muốn Lý Diệu đến xem, hắn cũng không có khả năng biết, thiên hỏa lôi kích hoàng rốt cuộc sẽ ở trong loại hoàn cảnh nào, gặp phải dạng đã kích gì, hoặc là sau khi đưa vào linh năng cường độ gì bao nhiêu thời gian, mới sẽ xảy ra trục trặc. Đây, có lẽ chính là điều mà kẻ thiết kế thiên hỏa lôi kích hoàng muốn làm rõ ở trong thí nghiệm thực chiến. Cái gọi là thiên nhân ban phúc, chính là người tu tiên cao cao tại thượng, đem những pháp bảo cực thiếu ổn định, 100% xảy ra vấn đề ném cho tội dân, để tội dân mạo hiểm sinh mệnh giúp bọn họ tiến hành thí nghiệm sao? Ngành sản xuất công nghiệp pháp bảo cùng sáng tạo thần thông của đế quốc chân nhân loại, chính là thành lập ở trên vô số tội dân chém giết lẫn nhau, người chết ta sống, máu chảy thành sông xương chất thành núi sao. Lý Diệu không nói một lời, nổi giận. Hai đứa nhỏ tự nhiên không biết âm mưu của người tu tiên, sau khi vui vẻ vô cùng chơi một lúc, lại nghĩ tới có Lý Diệu, Diệu lão, đức cao vọng trọng này tồn tại, rất cung kính đem thiên hỏa lôi kích hoàng nâng đến trước mặt hắn, mời hắn đánh giá một phen. Lý Diệu đã sớm dùng thần niệm quét qua, tự nhiên không chút hứng thú đối với hai pháp bảo loại thực nghiệm cực độ nguy hiểm này, lại có chút tò mò đánh giá chân trời ở nơi cách thành trại Thái Bình cực xa, tựa như còn có không ít dù lơ lửng ở giữa không trung. Lý Diệu hỏi, những vật tư đó, các ngươi không đi nhặt sao? Hàn Đạt tùy ý nhìn lướt qua, lắc đầu nói, những thứ đó quá xa, đã bay xuống trong phạm vi thế lực thôn khác, chờ lúc chúng ta chạy qua, đã sớm bị thôn khác nhặt đi, còn dễ dàng bùng nổ xung đột với nhau, mắt thấy đại điển trời ban sắp bắt đầu, không nên ở lúc này đánh nhau to, thương vong thê thảm nặng nề. Lý Diệu lại hỏi, đại điển trời ban là cái gì? Hàn Đạt nói, đại điển trời ban chính là vật tư đưa lên quy mô lớn nhất mỗi năm một lần, ngày cùng địa điểm cụ thể đều sẽ do đường ray trời phát ra thông báo sớm một tháng. Đến lúc đó, vật tư đưa xuống so với hôm nay chứng kiến phải nhiều hơn gấp trăm lần, chất lượng cũng phải cao hơn vài cái cấp, còn có khả năng phát hiện lão gia gia cực phẩm thần thông quảng đại, thậm chí là cả một kho trang bị quân sự đó. Cho nên, đó là ngày long trọng nhất toàn bộ thôn, mọi người đều nghẹn một hơi, muốn ở trên đại điển trời ban tranh đoạt thêm vài thứ trở về. Lưu Ly tiếp tục bổ sung nói, chính bởi vì đại điển trời ban cực kỳ quan trọng, ai có thể cướp được nhiều vật tư hơn trở về, thì có thể cam đoan kế sinh nhai của thôn ở một năm sau đó, cho nên chẳng những toàn bộ thôn xung quanh đều sẽ đến cướp đoạt, ngay cả cường giả đến từ bên ngoài cũng sẽ mơ ước. Thậm chí ngay cả giặc cướp cùng hung nhân bình thường hoạt động ở thế giới huyết chiến cũng có khả năng xuất hiện. Cho nên, chúng ta nhất định phải dâng lên 12 vạn phần tinh thần mới được. Lý Diệu trầm ngâm một lát nói như vậy, đại điển trời ban cướp đoạt nhất định cực kỳ tanh máu, nói không chừng sẽ có tai nạn chết người. Không phải nói không chừng, mà là khẳng định có tai nạn chết người. Hàn Đạt nghiêm túc nói, đại điển trời ban quan hệ đến một thôn tồn vong, thôn nào nếu không cướp được đủ vật tư, chẳng những bản thân sẽ suy sụp xuống, hơn nữa người khác biết ngươi suy yếu, càng sẽ bỏ đá xuống giếng đến đánh ngươi, cướp ngươi, diệt ngươi, đem toàn bộ thôn đều hủy diệt. Mặt khác, nếu ở trong đại điển trời ban cướp được đủ nhiều tài nguyên, lại thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, mọi người ở bốn phương tám hướng mất đi thôn che chở sẽ đến đầu nhập vào, còn có rất nhiều cường giả cũng sẽ yêu cầu gia nhập liên minh, đó chính là cơ hội tốt một thôn mở rộng ra bốn phía. Giống thành trại Thái Bình chúng ta, lúc ban đầu chẳng qua là thôn nhỏ 100-200 người, tràn ngập nguy cơ, chính là vì sư phụ ta ở trên liên tiếp vài lần đại điển trời ban đều tỏa sáng rạng rỡ, lấy thực lực tuyệt đối độc chiếm ngôi đầu, cướp được lượng lớn tài nguyên về, mới dần dần thịnh vượng phát triển lên. Đại điển trời ban đã quan trọng như vậy, mọi người khẳng định là đánh bạc tính mạng đi đỏ sức rồi, cho nên hàng năm đều phải đánh mức vỡ đầu chảy máu, liều ngươi chết ta sống, chết mất nhiều người. Ngừng lại một chút, Hàn Đạt lại có chút xấu hổ nói, tuy sư phụ ta được công nhận cường giả số 1 trong phạm vi mấy trăm dặm, nhưng ông thật ra cũng không thích đại điển trời ban loại tranh đấu tanh máu tàn khốc này. Ông thường xuyên nói chúng ta tự giết lẫn nhau như vậy, quả thực giống như súc sinh được người ta nuôi dưỡng đang chó cắn chó. Ông từng nghĩ tới muốn thay đổi hình thức đại điển trời ban, nghĩ ra một loại phương pháp có thể phân phối công bằng vật tư cứu viện, cố gắng để toàn bộ thôn cùng mọi người đều hài lòng, nhưng, ngay cả ta cũng cảm thấy, loại phương pháp này là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Tóm lại, thành trại Thái Bình chúng ta cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt, chỉ cần ở trong đại điển trời ban đạt được phần đó chúng ta nên có là đủ rồi, nhưng nếu người khác cứng rắn muốn tới cướp của chúng ta tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Diệu lão, ngươi nói đúng không? Lý Diệu từ chối cho ý kiến, nghĩ một chút, lại hỏi, các ngươi vừa rồi nói, thời điểm đại điển trời ban, ngay cả giặc cướp cùng hung nhân bình thường hoạt động ở thế giới huyết chiến cũng sẽ chạy tới, các ngươi đánh thắng được những người đó sao? Chỉ cần đồng lòng hợp sức, chưa chắc không có cơ hội. Hàn Đạt tràn đầy tự tin vung nắm tay nói, đại điển trời ban cũng không chỉ xảy ra ở một chỗ, mà là cùng lúc trình diễn ở các nơi khắp nghiệt thổ. Nói cách khác, cùng lúc thế giới hoang vu rơi xuống lượng lớn vật tư, thế giới huyết chiến cũng có thể kiếm được lượng lớn vật tư, hơn nữa sẽ chỉ số lượng nhiều hơn, chất lượng tốt hơn, cấp bậc cao hơn so với chúng ta nơi này. Giặc cướp cùng hung nhân thật sự lợi hại, tự nhiên là cướp đoạt vật tư của bọn họ nơi đó, sẽ chạy đến chúng ta loại thế giới hoang vu này, chẳng qua là mặt hàng đội sổ, tiểu nhân vật trong giặc cướp cùng hung nhân mà thôi. Danh hiệu Phá Sơn Chù Y của sư phụ ta, ở trong phạm vi vài trăm dặm cũng tính là không ai không biết, không ai không hiểu rồi. Tiểu nhân vật trong bọn giặc cướp kia, cũng không dám dễ dàng đến trêu vào chúng ta. Ba người nói xong, đem hai chiếc thiên hỏa lôi kích hoàng thu nạp đến trong ba lô, lại đem bong bóng bao bọc pháp bảo, mảnh vỡ lớp vỏ kim loại thậm chí dù nhảy cùng dây thường thu hết lại, trên nghiệt thổ, vật tư thiếu thốn, những món đồ này đều có chỗ dùng tới, không thể lãng phí một chút nào. Thẳng đến khi trên mặt đất nửa mảnh vỡ lớp vỏ kim loại cũng không sót lại, bọn họ mới một lần nữa khởi động xe bay, ở trong hồ lớn bổ ra hai làn sóng màu trắng, hướng thành trại Thái Bình do mấy chục chiếc thuyền lớn vỏ sắt dựng lên chạy tới. Dọc đường nhìn thấy, thôn dân thu lấy vật tư, cũng không phải tranh đoạt như ông vỡ tổ, mà là ngay ngắn có trật tự, ai cũng có trách nhiệm riêng, có người cảnh giới, có người quan sát, có người điều hành, có người thì phụ trách kiểm kê vật tư từ trên trời giáng xuống. Rất giống một mũi quân đội kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện bài bản. Khó trách có thể ở trên nghiệt thổ cá lớn nuốt cá bé, coi trời bằng vung tồn tại mấy chục năm, từ quy mô vẻn vẹn mấy trăm người mở rộng đến mấy nghìn người, sư phụ của Hàn Đạt, vị Phá Thiên Chù Y kia, quả thật cũng có thể tính là một nhân vật. Lý Diệu thả ra những luồng ý niệm như có như không, như từng cơn gió nhẹ, quấn quanh trên người các thôn dân, tinh tế cảm giác từ trường sinh mệnh của bọn họ. Hắn phát hiện những thôn dân này đều cao lớn khỏe mạnh, thần hồn lớn mạnh, linh năng như thủy triều cuồn cuộn không thôi, đều là cấp cao thủ trở lên, mặc dù đặt ở liên bang, cũng tính là cường binh hạng nhất. Ngẫm lại cũng đúng, phương pháp thiên nhân, người tu tiên đối đãi tội dân, giống như là nuôi cổ, chỉ có cổ trùng cường đại nhất mới có thể tiếp tục sinh tồn trên mảnh nghiệt thổ dị dạng này, những kẻ không đủ cường đại và may mắn, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Đương nhiên, thiên nhân ban cho tội dân, hết thảy đều là thần thông chưa kiểm tra đo lường, có chỗ thiếu hụt cùng tính nguy hiểm thật lớn, Lý Diệu chỉ thô sơ đảo qua, đã quét được trong tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch không ít thôn dân tồn tại rất nhiều vết thương ngầm, linh năng tuần hoàn cực thiếu ổn định, tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma so với tu luyện bình thường phải lớn hơn mười mấy hai mươi lần. Thuyền bé dần dần tới gần thành trại Thái Bình. Lý Diệu lại gặp được một cảnh tượng kỳ dị, không ít thôn dân, chủ yếu là người già, phụ nữ cùng trẻ con nhếch nhác, đang ở trên sàn tàu dâng hương cầu nguyện, quỳ bái, bộ dáng thành kính đến cực điểm. Bọn họ đang cảm tạ đại ân đại đức của thiên nhân. Lưu Ly nhỏ giọng nói, cảm tạ thiên nhân ban cho chúng ta nhiều vũ khí cùng vật tư như vậy, cái này có lẽ nói lên thiên nhân đang chiếu cố chúng ta thôn này, sẽ ở nửa tháng sau trên đại điển trời ban tiếp tục phù hộ chúng ta, ban cho chúng ta nhiều thứ hơn, để thành trại Thái Bình càng thêm thịnh vượng phát triển. Nghe xong Lưu Ly giải thích, lại nhìn thấy những đứa bé cùng phụ nữ kia quần áo tả tơi, mỗi người dập đầu thùng thùng thùng thùng ở trên sàn tàu loang lổ vết gỉ, dập tới mức vỡ đầu chảy máu cũng không dừng lại, thậm chí có mấy người phụ nữ tuổi già sức yếu dập tới mức ngất đi, nguyên thần của Lý Diệu càng thêm lạnh lẽo. Ba người đem xe bay lái vào khu bỏ neo giữa hai chiếc thuyền lớn vỏ sắt, từ một đoạn cầu thang treo sơ sát đi lên từng bậc, vừa lúc gặp được một đám thôn dân từ trong hồ lớn vớt được không ít vật tư, thắng lợi trở về. Nhìn thấy Hàn Đạt và Lưu Ly trở về, không ít thôn dân đang vớt vật tư đều cười hì hì hướng bọn họ chào hỏi, hai người cũng lần lượt đáp lễ. Vô luận bên ngoài hỗn loạn cùng hiểm ác như thế nào, không khí trong thôn trái lại rất hòa hợp. Lý Diệu thấy trong hòm kim loại bọn họ vớt về, hoặc chính là vũ khí kiểu mới lập lòe ánh sáng lạnh, hoặc chính là các loại bọc thép dữ tợn, hoặc chính là ẩn chứa gậy bổ sung năng lượng linh năng có tính phát nổ, chỉ có trong số rất ít hòm kim loại cất giữ thức ăn tổng hợp nén cao độ, như cục gạch màu xám chì. Vũ khí nhiều mà thức ăn ít, ý đồ rất rõ ràng như lột trần ra, những thiên nhân, người tu tiên kia, càng thêm hy vọng tội dân dùng vũ khí đi tranh đoạt thức ăn, mà không phải trực tiếp hy vọng từ trên trời giáng xuống bánh lớn. Đi, ta dẫn Diệu lão đi gặp sư phụ. Hàn Đạt khôi phục ba thành thực lực ngày xưa, hưng phấn đến mức không thể kiềm chế được, lập tức muốn để sư phụ biết tin tức tốt này, đồng thời cũng để Diệu lão điều tra một phen tình huống của sư phụ. Lý Diệu ngụy trang thành một con rối linh năng bình thường, kẻo kẹt, chuyển động bánh xích, đi theo phía sau hai người. Nào ngờ, đúng lúc này, phía sau đám người truyền đến một tiếng hô to không có ý tốt, Hàn Đạt, đợi một chút. Lại là bảy tám thiếu niên tuổi xấp xỉ với Hàn Đạt, lưng hùng vai gấu, uy phong kiêu ngạo, trên người đều mặc giáp da khảm đầy đinh sắt, đế giày còn được khảm một tầng thép tấm thật dày, cộp cộp cộp cộp, nghênh ngang, như bên cạnh không có ai cả từ giữa thôn dân chen tới. Thiếu niên cầm đầu có một đôi mắt tam giác tròng trắng mắt nhiều hơn, cùng một cái mũi củ tỏi thật lớn làm người ta không thể bỏ qua, trước dùng ánh mắt tham lam liếm ở trên mặt Lưu Ly hai vòng, lúc này mới khinh miệt nhìn Hàn Đạt. Nghe nói ngươi thế mà lại dám đến khu giáp ba đi thăm dò, nơi đó chính là khu phóng xạ cao, tràn ngập các loại hung thú biến dị, bằng bộ dáng uất ức phế vật này của ngươi bây giờ, thật sự dám đi sao, hay là bốc phép đấy? Hàn Đạt cùng thiếu niên mắt tam giác này như là có thù oán, cổ trong nháy mắt phình to một vòng, trầm mặt nói, Triệu Trùng, ta đi chỗ nào thăm dò, tựa như còn không cần hướng ngươi báo cáo. Thiếu niên tên là Triệu Trùng kia phát ra tiếng cười quái dị như quả đen, không để ý tới Hàn Đạt nữa, mà là hướng Lưu Ly đi hai bước, trong đôi mắt tam giác phóng ra hào quang trắng xóa trở nên càng thêm nóng rực, dịu dàng, nói, Lưu Ly, nếu thật muốn đi trong phế tích thành thị tìm chút thứ tốt về, đổi tiền chữa bệnh cho thôn trưởng. Vì sao không đi cùng chúng ta? Ai cũng biết cha ta là chúng ta người thăm dò hàng đầu trong thôn, nếu không cũng sẽ không để ông làm đội trưởng đội thăm dò. Ngươi theo chúng ta cùng đi thăm dò, đã an toàn, thu hoạch lại phong phú, chẳng phải là mạnh hơn so với đi theo phế vật này mấy chục lần. Xem ngươi, bị thương rồi. Hắn nuốt nước miếng, đem bàn tay như vuốt ưng hướng về phía cánh tay bị trầy da của Lưu Ly. Ngươi làm gì? Lưu Ly hét lên một tiếng, lui về phía sau hai bước, nhìn cái tay đối phương bị phóng xạ biến dị tới mức có chút dị dạng, mặt đầy chán ghét, đừng chạm vào ta. Hàn Đạt cũng tức sùi bọt mép, che ở giữa Triệu Trùng cùng Lưu Ly, Triệu Trùng, ngươi không cần quá phận. Hừ, ta nói đều là sự thật, ngươi chính là phế vật, chẳng lẽ còn sai sao? Triệu Trùng rụt vuốt ưng về, đáy mắt hiện lên một tia hung hăng độc ác, mắt tam giác đảo hai vòng, lại đem ánh mắt đặt tới trên người Lý Diệu. Lý Diệu giờ phút này bề ngoài loang lổ vết kỹ, xấu xí, làm hắn đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó ôm bụng cười phá lên, ha ha ha ha, Hàn Đạt, đây là bảo vật ngươi đi ra ngoài ba ngày ba đêm, phát hiện ở khu giáp ba, sao? một con rối vệ sinh cùng sửa chữa dân dụng còn rách nát, thủng lỗ chỗ, ngay cả bánh xích cũng sắp rụng rồi. Đây là rác rưởi mà. Đến, các anh em, nhìn cho rõ hàng đặt bảo bối thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh, phát hiện. Chật, cánh tay máy lung lay sắp rụng, anten vặn vẹo thành một cục, bánh xích lão đảo, đưa tới trên chợ đen, sợ là ít nhất có thể bán được hơn 100 xu nhỉ. Nhưng, ngược lại rất xứng với hàng đặt, một tên phế vật, một bộ rác rưởi, phế vật phối với rác rưởi, chẳng lẽ không phải vừa vặn tốt đẹp. Đám đông thiếu niên bề ngoài hung ác hết thảy cười vang lên. Hàng đặt tức giận đến mức trán toát ra mấy chục sợi gân xanh thô to, nắm tay siết vang lên, răng rắc, liếc Lý Diệu một cái, không chắc thái độ của Diệu lão, hít sâu một hơi, nghiến răng nói, Lưu Ly, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta đi. Đợi chút. Trên mặt Triệu Trùng toát ra vẻ mặt mèo vờn chuột, lại vươn cánh tay tráng kiện, ngăn lại hàng đặt cùng Lưu Ly. Hàng đặt giận đến mức tận cùng, Triệu Trùng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ chúng ta còn không thể đi sao? Các ngươi muốn đi, đương nhiên có thể. Triệu Trùng cười một tiếng hung dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm ba lô của hai người, nhưng, món đồ các ngươi vừa mới phát hiện phải lưu lại. Thì ra hắn là từ trong kính viễn vọng thấy được hàng đặc và Lưu Ly ở bên bờ nhặt được thiên hỏa lôi kích hoàng, có ý đồ với hai kiện pháp bảo này. Triệu Trùng lạnh lùng nói, các ngươi hẳn là rõ, toàn bộ từ vật tư trên trời giáng xuống đều là cần phân phối theo nhu cầu, công bằng hợp lý. Không phải ai cướp được trước thì thuộc về người đó, như vậy còn không loạn hết sao? Đây là quy củ trong thôn chúng ta, quy củ này còn là sư phụ của ngươi, cha của Lưu Ly, đại thôn trưởng chú ý công bằng nhất của chúng ta tự mình định ra. Thế nào, các ngươi bây giờ là muốn giấu riêng sao? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Sự tình liên quan quy củ thành trại Thái Bình, lập tức nghiêm trọng hẳn lên, hàng đặt mặt đỏ tai hồng nói, trong thôn là có quy củ như vậy không sai. Nhưng quy củ này chỉ là ở trong phạm vi hồ lớn mới thông hành, nếu là vật tư rơi đến trên bờ, kẻ phát hiện có quyền ưu tiên sử dụng, chỉ cần dùng ngạch độ vật tư khác để trao đổi là được. Hai chiếc thiên hỏa lôi kích hoàng đều là pháp bảo một thế hệ mới nhất, quy lực khá mạnh, trước mắt lại là đại điển trời ban sắp tới, hàng đặc tự nhiên không muốn đem bọn nó ra trao đổi. Là có quy củ này, nhưng ta sao lại nhìn thấy cái dù nhảy đó rõ ràng là rơi vào trong hồ nước, là các ngươi từ bên bờ đem nó vớt lên. Triệu Trùng quay đầu hỏi các thiếu niên hình dáng hung dữ bên người, này, các ngươi nói có phải có chuyện như vậy hay không? Không sai, chúng ta đều thấy rõ, chính là như thế. Rõ ràng là rơi trước xuống hồ nước, sau đó bị ngươi từ trên bờ vớt lên. Phế vật, đây là đồ trong thôn, mau đem đồ giao ra, sau đó ngoan ngoãn cút đi. Đám đông thiếu niên đều ở bên cạnh mồm năm miệng mười hát đệm cho Triệu Trùng, người đông thế mạnh, ngược lại tỏ ra hàng đặt cùng Lưu Ly đối lý. Các ngươi. Hàng đặt hết đường chối cãi, mặt đỏ lên. Phế vật, làm người đừng có ích kỷ như vậy, cho dù đem pháp bảo tốt nhất giao tới trong tay ngươi lại có ích lợi gì, ngươi có thể dùng sao, ngươi xứng dùng sao. Triệu Trùng tiếp tục dùng lỗ mũi nhìn hàng đặt, cao ngạo ngang ngược nói, ngươi cũng biết, qua vài ngày nữa chính là đại điển trời ban, chỉ có đem pháp bảo tốt nhất, tập trung cho chiến sĩ mạnh nhất dùng, mới có thể giúp trong thôn đoạt về càng nhiều tài nguyên hơn. Đây đều là tốt cho thôn, ngươi còn có lời gì để nói? Đúng vậy, các ngươi rốt cuộc còn muốn dông dài tới khi nào? Nguyên thần của Lý Diệu cũng ngáp, đem dao động mỏng manh trực tiếp truyền tống đến trên vỏ đại não của hàng đặc, kính nhờ, các ngươi mau đánh được không? Đừng, phế vật, qua, phế vật, lại, tranh cãi cổ hủ như vậy, lãng phí thời gian của mọi người. Hàng đặc bị dọa giật mình, ai nói chuyện ở trong đầu ta? Lý Diệu, là ta, Diệu lão, đây. Hàng đặc, Diệu lão, ngài muốn ta đánh với hắn. Lý Diệu, nói lời thừa, bằng không thế nào, muốn ngươi mời hắn ăn cơm sao? Từ lúc hắn ban đầu vừa cười dữ tợn vừa đi tới, ngươi nên đấm một phát rồi, nói lời thừa nhiều như vậy làm gì? Triệu Trùng cũng không biết hàng đặc đang ở trong não vực đối thoại với Diệu lão, thấy mặt hắn lộ vẻ ngốc nghếch cùng do dự, còn tưởng hắn sinh ra sợ hãi. Nhất thời càng thêm đắc ý cùng khinh miệt, năm ngón tay xuề ra như vuốt ưng chọc về phía đầu vai hàng đặc, cầm ra đi, phế vật. Gã vốn muốn ở trên vai hàng đặc chọc một phát thật mạnh, chọc nứt hai cái xương của hắn, làm hắn đau đến mức quỳ ở trên mặt đất hô to gọi nhỏ, sau đó lại từ phía sau hắn chọc lấy ba lô. Không ngờ đáy mắt hàng đặc chợt lóe ánh sao, ngay tại lúc vuốt ưng của gã sắp chọc trúng, cả cánh tay phải đều phát ra hồ quang chói mắt, hóa thành một con rắn lớn bằng tia chớp, hướng dưới nách gã hung hăng đâm tới. Triệu Trùng cả kinh biến sắc, không ngờ vài ngày không gặp, hồ quang của Hàn Đặc nháy mắt tăng lên tới vài cấp, càng không ngờ nắm chắc hắn đối với thời cơ tinh diệu đến loại trình độ này. Người vây xem cũng liên thanh kinh hô, không ngờ Hàn Đặc phế vật này thế mà lại dám chủ động ra tay. A! À, tuy Triệu Trùng vội vàng né tránh, vẫn bị vài luồng hồ quang hung hăng chui vào chỗ yếu ớt nhất dưới nách, gã đau tới mức liên thanh kêu lên quái dị. Hàn Đặc không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, bịch bịch bịch bịch, liên tục đi tới bốn bước, tia điện vừa rồi còn ở đầu ngón tay phun ra nuốt vào bất định, hết thảy ngưng tụ trên đầu vai, giống như là tia chớp hình cầu hóa thành một tấm khiên kiên cố, đánh mạnh vào ngực Triệu Trùng, đem Triệu Trùng đánh phun ra một dòng máu tươi. Như diều đứt dây bay ra ngoài. Cái gì? Sao có khả năng? Phế vật này thế mà. Bảy tám thiếu niên hình dạng độc ác kia đều phát ra tiếng kinh hô như sách giáo khoa, Lý Diệu nghe mà liên tục muốn ngáp. Phản ứng của Triệu Trùng lại có chút ra ngoài Lý Diệu đoán trước, thiếu niên tàn nhẫn này còn chưa rơi xuống đất, đã phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết quái dị, xẹt xẹt, xẹt xẹt, cả cánh tay phải đều bành trướng một vòng, trên vuốt ưng vốn gầy trơ cả xương tuôn ra mấy chục cây gai xương lập lòe ánh sáng lạnh, càng có một tầng lửa xanh nét lượn lờ ở trên cả cánh tay. Phành! Hắn ở giữa không trung diều hâu xoay người một phát, ổn định thân hình, đạp mạnh ở trên mặt đất, khiến sàn tàu phát ra một tiếng nổ vang như sấm sét, đôi mắt trắng bệch cũng nở rộ ra ánh sáng xanh lét, đã giống một con sói đói tới mức nổi hung, lại giống một con ưng nhổ mất mấy cái lông, đau điên rồi. Thằng nhóc giỏi, thế mà âm thầm tu luyện thần thông, lại khôi phục vài phần thực lực. Triệu Trùng cười quái dị khặc khặc, năm ngón tay như lưỡi dao mở ra co lại, đi về phía Hàn Đặc, vậy để ta tới thử xem, ngươi tên phế vật này bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu cân lạng đi. Hàn Đặc hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, hồ quang một lần nữa ngưng tụ thành một thanh chiến đao tia chớp cao hơn 2 mét, ngang ở trước mặt mình cùng lưu ly. Ngọn lửa màu xanh lục lượn lờ ở trên cánh tay Triệu Trùng cũng dần dần ngưng tụ thành vuốt quỷ làm người ta hết hồn. Trên nghiệt thổ, dân phong dũng mãnh, mặc dù trong cùng một thôn trang, so đấu to nhỏ cũng là cơm bữa, nhìn thấy hai người sắp vật lộn sống chết, những thiếu niên bộ dạng dữ tợn kia thậm chí thôn dân vây xem thế mà không có nửa người ngăn cản, ngược lại tránh ra cho bọn họ một vòng đất trống, khiến bọn họ không cố kỵ gì tận tình thi triển. Tia điện cùng lửa tuôn trào ở giữa không trung, màu lam âm u cùng ánh huỳnh quang màu lục va chạm, dây dưa, xé rách nhau. Hai thiếu niên không ai nhường ai, mắt thấy kịch chiến sắp bùng nổ, cách đó không xa truyền đến tiếng ho khan nặng nề, Triệu Trùng, ngươi đang làm gì? Lý Diệu dùng nguyên thần quét tới, phát hiện ở trong một mảng linh năng từ trường cực kỳ mạnh mẽ, đứng sừng sững một đại hán lưng hổ eo sói đầu trọc. Tráng hán này mặc một bộ tinh khải ở trên nghiệt thổ cực kỳ hiếm thấy, có một cái mũi thật lớn, hầu như chiếm cứ một nửa cả khuôn mặt, làm ngũ quan còn lại đều bị chen chúc đến một bên, trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh nở rộ ra hào quang hung ác nham hiểm mà tàn nhẫn. Nghe được thanh âm này, Triệu Trùng nhịn không được trùng mình, uy phong quanh thân đều tan thành mây khói, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Đặc một cái, múa máy một cái động tác cắt yết hầu, cười dữ tợn nói, chờ qua đại điển trời ban lại đồng loạt tính sổ với ngươi, thừa dịp nửa tháng cuối cùng tu luyện cho tốt đi, phế vật. Triệu Trùng khoát tay, cùng đám thiếu niên bộ dạng hung dữ nghênh ngang rời đi. Diện mạo đó giống với Triệu Trùng, tráng hán đầu trọc ánh mắt hung ác nham hiểm, ý vị sâu xa nhìn Hàn Đặc một cái, cũng biến mất ở sâu trong khoang thuyền. Khốn kiếp! Tránh một hồi xung đột, trên mặt Hàn Đặc lại không có chút nét vui sướng nào, ngược lại che kín mây đen, uể oải nói, đi thôi, Diệu lão, đi tìm sư phụ ta. Tốt! Lý Diệu nghĩ nghĩ, hỏi, tên đầu trọc vừa rồi cái mũi so với đầu còn lớn hơn kia, có phải là cha của Triệu Trùng, đội trưởng đội thăm dò thành trại Thái Bình? Hắn rất muốn thay thế sư phụ ngươi, làm thôn trưởng sao? Hàn Đặc và Lưu Ly đều bị dọa giật mình, ngài, ngài làm sao biết? Cái này không phải rõ ràng sao, các ngươi một đứa cốt xấu là con gái thôn trưởng, một kẻ khác nói như thế nào cũng là đồ đệ của thôn trưởng, mặc dù thật sự biến thành phế vật, nhưng loại chuyện thiên tài ngã xuống cái này, ở trên nghiệt thổ chính là cơm bữa, nói không chừng ngày nào đó vận khí tốt, gặp được một lão gia gia mạnh mẽ, lại có thể ngóc đầu trở lại. Lý Diệu thuận miệng phân tích, dưới tình huống như vậy, cho dù nhìn ngươi không vừa mắt như thế nào nữa, ở trong lòng khinh bỉ ngươi, tựa như cũng chưa cần thiết xảy ra xung đột chính diện với ngươi mới đúng, đặc biệt ngày quan trọng như thế, lập tức sẽ đại điển trời ban, nhỡ đâu xảy ra chút tổn thương, chẳng phải là rất không có lãi. Ta thấy Triệu Trùng kia tuy mặt mũi đáng ghét, bộ dạng giống như là nhân vật phản diện Lâu La Bất Nhập Lưu, nhưng cũng không phải người không có đầu óc như vậy, âm thầm tìm ngươi gây phiền toái là có khả năng, nhưng ở ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, dùng phân phối vật tư, chuyện mẫn cảm như vậy để cố ý khiêu khích, thì không phải nhất thời xúc động đơn giản như vậy. Nếu vừa rồi ngươi thật sự bị hắn ba quyền hai cước đánh ngã, lại bị hắn đem thiên hỏa lôi kích hoàng cướp đi, chẳng phải là ngồi vững tội danh các ngươi muốn giấu riêng. Ta nghĩ, ở nghiệt thổ loại địa phương tài nguyên thiếu thốn này, lại là thời gian mẫn cảm trước đại điển trời ban, tội danh này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhất định sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với quyền uy của thôn trưởng. Thôn trưởng bệnh nặng không dậy nổi, thực lực xuống dốc không phanh, vốn địa vị đã có chút dao động, nếu con gái cùng đồ đệ lại hành vi không hợp, xúc phạm quy củ chính hắn định ra, thôn trưởng này còn tiếp tục làm như thế nào? Vừa rồi xem bộ dáng đắc ý của Triệu Trùng, tựa như đội trưởng thăm dò là chức vụ cực kỳ quan trọng trong thôn, nếu lực lượng cùng quyền uy của thôn trưởng đều đánh mất hết, có lẽ liền ý nghĩa hắn có thể thay thế. Ai biết thực lực của ngươi ra ngoài Triệu Trùng cùng phụ thân đoán trước rất nhiều, bộ dáng hai người thế mà lại như là có một phen long tranh hổ đấu, nhỡ đâu ngươi may mắn đem Triệu Trùng đánh ngã, lại kéo ra tội danh hắn cố ý khiêu khích thậm chí cố ý oan uổng của ngươi, vậy sự tình liền trở nên cực kỳ phiền toái. Cho nên vị đội trưởng thăm dò này vừa mới xuất hiện, ngăn lại các ngươi tranh đấu, đây là nguyên nhân ta vì sao sẽ hỏi, cha của Triệu Trùng muốn làm thôn trưởng hay không? Hai đứa nhỏ trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt thật lâu mới đem phân tích đơn giản Lý Diệu thuận miệng làm ra tiêu hóa sạch sẽ, nhìn nhau, sau một lúc, ánh mắt nhìn Lý Diệu càng thêm cung kính. Phải, cũng không phải. Hàn Đạt suy nghĩ hồi lâu, trước gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, ở trong các thôn xóm của thế giới hoang vu, đội trưởng thăm dò quả thật là chức vụ phi thường quan trọng, bởi vì hắn cần phụ trách mang theo chiến sĩ tinh nhuệ nhất trong thôn, đi trong phế tích thành thị đào bảo cùng săn bắn, nếu là bầu trời xa xa có vật tư bay xuống. Cần chủ động tấn công cướp đoạt mà nói, vậy cũng là đội trưởng thăm dò đến dẫn dắt, đây là chức vụ phi thường nguy hiểm cũng phi thường quan trọng, bình thường mà nói, đều là do cường giả số 1 số 2 trong thôn đến đảm nhiệm, địa vị tương đương với phó thôn trưởng. Lý Diệu gật gật đầu, bổ sung một câu, hiểu, vậy đó là phó thôn trưởng chủ quản quân sự. Triệu Liệt cha của Triệu Trùng, quả thật là cao thủ tương đối lợi hại, nghe nói hắn ban đầu là tội phạm hung hãn của thế giới huyết chiến, là bị thương gì đó, tu vi ngã xuống từng chút một, ở thế giới huyết chiến không lăn lộn nổi nữa, mới chạy đến thế giới hoang vu để đầu nhập vào thành trại Thái Bình. Lưu Ly cũng nói, tuy là bị thương gì đó, nhưng ở thế giới hoang vu cũng tính là cao thủ hạng nhất, vốn thực lực cũng chỉ so với ba ba ta kém một chút, kinh nghiệm chém giết lại phong phú vô cùng, cho nên mới do hắn đảm đương đội trưởng đội thăm dò. Lý Diệu hơi ngẩn ra, các ngươi ngay cả tội phạm hung hãn cũng thu lưu sao? Nghe các lão nhân nói, ngay từ đầu cũng không biết thân phận của hắn nha, chỉ biết là hắn mình đầy thương tích, cả người là máu ngã bên ngoài thôn, về sau chậm rãi dưỡng thương, sau khi hiển lộ ra thực lực, mới có người từng chút một đoán ra lai lịch của hắn. Hàn Đạt nói, khi đó, hắn bỏ sức cực kỳ liều mạng cho trong thôn, giúp thôn từ trong phế tích thành thị tìm được không ít thứ tốt, còn săn giết hung thú rất mạnh về, lại nguyện ý đem thần thông của mình truyền thụ cho người trẻ tuổi trong thôn, vậy còn làm sao mà đem hắn đuổi đi chứ? Huống chi, trên nghiệt thổ, tội phạm cùng tội dân, lại có gì khác nhau, lại có ai có thể thật sự phân rõ đây? Triệu Liệt thúc thúc. Có lẽ không tính là người xấu thuần túy, hắn cũng không phải đơn thuần muốn làm thôn trưởng nhỉ. Lưu Ly thế mà giúp Triệu Liệt nói lời hay, hắn thậm chí 5 lần 7 lượt cứu mạng cha ta, 2 năm hai người quan hệ tốt nhất, thật sự là giống anh em sống chết có nhau, thành trại Thái Bình có thể đánh hạ cục diện như hôm nay, cha ta có 3 phần công lao, Triệu Liệt thúc thúc cũng có 3 phần công lao. Chỉ tiếc, hai bọn họ lý niệm khác nhau, chậm rãi sinh ra vết nứt, như nước với lửa. Lý Diệu như có hứng thú hỏi, ồ, lý niệm khác nhau thế nào? Ba ba ta tương đối bảo thủ, luôn cho rằng thành trại Thái Bình có thể duy trì cục diện như hôm nay, quy mô mấy ngàn người là được rồi. Lưu Ly nói, ba ba ta cả ngày đều nói, người không phạm ta, ta không phạm người, đã là thôn lớn nhất trong phạm vi vài trăm dặm, chung quy phải để lại cho người khác một đường sống, không cần thiết khí thế ép người, đuổi tận giết tuyệt. Triệu Liệt lại cho rằng, người không có ý tổn thương hổ, hổ lại có ý ăn thịt người, hôm nay thành trại Thái Bình thật sự quá mức cường đại, đã sớm biến thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt toàn bộ thôn xung quanh, mặc dù ngẫu nhiên chúng ta chủ động thả bọn họ một con ngựa, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới chỗ tốt của chúng ta. sẽ chỉ trăm phương ngàn kế suy yếu thậm chí tiêu diệt chúng ta. Hàn Đặc lạnh lùng nói, cho nên, phải thừa dịp bây giờ chúng ta binh hùng tướng mạnh, chủ động tấn công, đem toàn bộ thôn xóm phụ cận tiêu diệt hết, mới có thể cam đoan thành trại thái bình an toàn. Đây là đạo lý hạ thủ trước là mạnh, hạ thủ sau gặp họa. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tóm lại, thúc thúc Triệu Liệt cho rằng ba ba ta là lòng dạ đàn bà, nuôi ông tay áo, sớm hay muộn gì cũng phải ngồi chờ chết, vì tương lai lâu dài của thành trại Thái Bình, phải chủ động tấn công, đem toàn bộ thôn trại trong phạm vi mấy trăm dặm bình định hết mới được. Lưu Ly thở dài thật dài nói, ba ba ta thì cho rằng thúc thúc Triệu Liệt là phỉ tính khó sửa, quá mức độc ác, ngược lại sẽ mang đến mối họa cho thôn. Triệu Liệt ở trong thôn an cư lạc nghiệp cũng 20 năm rồi, lại là đội trưởng thăm dò vào sống ra chết, vài lần lập công lớn cho thôn, tự nhiên cũng có một đám người kiệt ngạo bất tuân, giả tâm bừng bừng nghe hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, cả ngày kêu gào muốn bình định toàn bộ thôn xóm trong phạm vi mấy trăm dặm, tạo ra một quân đội thật to. Hướng thế giới huyết chiến, tiến quân. Hàn Đặc hừ lạnh nói, rất nhiều người trẻ tuổi trong thôn đều bị Triệu Liệt mê hoặc, rất tán đồng lý niệm của bọn hắn. Con hắn Triệu Trùng, ngay trong thôn làm ra thiết huyết thiếu niên đoàn gì đó, cả ngày gây chuyện thị phi, náo loạn gà bay chó sủa. Trước kia, bọn họ kính sợ thực lực sư phụ ta, chỉ dám âm thầm kích động, còn không dám to gan lớn mật nhảy ra, nhưng từ sau khi sư phụ ta sinh một lần bệnh nặng khó hiểu, thực lực từng bước ngã xuống, trong thôn liền không ngừng có tin đồn truyền ra, hai cha con Triệu Liệt làm việc liền càng thêm kiêu ngạo, thẳng tới hôm nay. Thế mà không kiên nể gì khiêu khích, có lẽ thật sự như là Diệu lão nói, bọn họ là muốn đem sư phụ ta đá sang một bên, muốn làm theo cách của bản thân nhỉ. Lý Diệu im lặng, ở nghiệt thổ trong loại phòng thí nghiệm dị dạng con người chế tạo này, rốt cuộc là mở rộng trang bị quân sự, đi lên con đường không ngừng cướp đoạt cùng mở rộng, hay là an phận ở một góc, một mặt bảo thủ, dậm chân tại chỗ, rốt cuộc ai đúng ai sai, thật đúng là không nhất định đâu. Hai đứa nhỏ mang Lý Diệu tiến vào đáy khoang một con thuyền lớn vỏ sắt, lại ở trong hành lang tối đen đưa tay không thấy năm ngón rẽ ngang rẽ dọc thật lâu, phía trước thoáng đãng hẳn đi, bên trên là khung đỉnh trong suốt khảm thủy tinh, dưới chân là bùn đất tơi xốp, thế mà lại là một mảng nhà kính quy mô không nhỏ. Bánh xích của Lý Diệu chậm rãi nghiền qua bùn đất, có thể rõ ràng cảm giác được trong đất phong phú hơi nước cùng dinh dưỡng. Đất trong nhà kính hoàn toàn khác với đại địa khô cạn bên ngoài chịu đủ phóng xạ cùng ô nhiễm, tràn ngập hương vị sinh cơ bừng bừng. Phóng mắt nhìn, một mảng xanh mượt, ánh vàng rực rỡ, trồng cả mảng lớn hoa màu Lý Diệu không gọi được tên, những bông lúa no đủ đến muốn nổ tung rủ xuống, như từng chuỗi chuông gió, va chạm ra từng đợt hương thơm thấm vào ruột gan. Sâu trong nhà kính, một nam tử thân hình gầy yếu nhưng khung xương thô to, tay chân đều dài vô cùng, làn da lại khô héo vàng như nến, đang thật cẩn thận lại hơi tỏ ra vụng về chăm sóc hoa màu. Nhìn bộ dáng hắn cẩn thận tỉ mỉ tưới nước, tựa như đối với mỗi một giọt nước đều quý trọng đến cực điểm. Sư phụ, ba ba, Hàn Đặc và Lưu Ly vội vàng nghênh đón. Nam tử trung niên làn da vàng như nến, vẻ mặt có bệnh, nhưng ánh mắt vẫn trong suốt cùng sắc bén như cũ này, chính là thôn trưởng thành trại Thái Bình, có danh hiệu Phá Sơn Chù Y, Cổ Chính Dương. Các ngươi đã đi khu giáp ba. Cổ Chính Dương ánh mắt như điện, trước từ trên xuống dưới đánh giá bọn họ rất lâu, thấy hai đứa nhỏ đều không đáng lo gì, lúc này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, trước khẽ ho khan hai tiếng, lúc này mới dùng giọng điệu hơi tỏ ra trách cứ nói, không phải đã nói với các ngươi sao, ta chỉ là mệt nhọc quá độ, cũng không có gì đáng lo. Mặc dù thực có chuyện gì, lại há là các ngươi đi khu giáp ba một chuyến thì có tác dụng. Tương lai thành trại Thái Bình đều phải trông vào các ngươi, đừng lấy tính mạng mình ra giỡn. Nói một hồi làm hai đứa nhỏ đều cúi đầu. Cổ Chính Dương thở dài, lúc này mới nói, các ngươi không sao chứ? Có chuyện tốt cực lớn. Hàn Đặc đảo tròng mắt, lại ở lòng bàn tay phóng ra một quần tia chớp hình cầu nho nhỏ, làm hồ quang màu lam âm u bên ngoài nhanh chóng xoay tròn lên, cao hứng phấn chấn nói, sư phụ, người xem, tu vi của con thế mà dần dần khôi phục rồi. Cái gì? Cổ Chính Dương cả kinh, cầm lấy cổ tay Hàn Đặc, nheo mắt cảm giác kỹ một phen linh năng lưu chuyển trong kinh lạc của hắn. Càng không hiểu gì cả, quả nhiên, kinh lạc của ngươi hết thảy được đã thông rồi, thậm chí so với trước kia càng thêm rộng lớn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Đặc và Lưu Ly liếc nhau, vội ho một tiếng, bắt đầu nói câu chuyện Lý Diệu dọc theo đường đi lặp lại dạy cho hắn, bọn con ở trong thành phố trong lòng đất khu giáp ba phát hiện một loại bạo lôi tích vương từ trước tới giờ chưa từng gặp, vằn trên làn da của nó giống như sao, còn có từng vòng hoa văn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đỉnh đầu mọc ra không phải bú thịt, mà là giống như một bó hoa tươi dần dần mở ra, trong nhụy hoa lại có mấy chục xúc tu xanh thẳm, tóm lại bộ dáng muốn bao nhiêu cổ quái thì có bấy nhiêu cổ quái. Đường hẹp gặp nhau, không đâu để trốn, đệ tử chỉ có thể đánh cuốn lấy con bạo lôi tích vương biến dị này. Đệ tử tự nhiên không phải đối thủ của nó, trước mắt khí lực càng lúc càng yếu, sắp mất mạng ở trong cái mồm to như chậu máu của nó. Đệ tử nổi hung, nghĩ dứt khoát đồng quy vu tận là được, tay mắt lanh lẹ, đệ tử nhổ lấy nhụy hoa trên đầu nó, hung hăng giật một phát như vậy. Sau đó, đệ tử liền nghe thấy một trận rít gào kinh thiên động địa, cảm giác được dòng lũ tia chớp rập trời rập đất, toàn bộ ùa vào trong cơ thể đệ tử, đem tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch đệ tử hết thảy đều giật thành than đen rồi. Đệ tử rốt cuộc không chống đỡ được, hai mắt tối sầm, liền ngất đi. Cổ Chính Dương nghe tới mức nhập thần, tự nhiên không có khả năng nghĩ đến, đồ đệ sẽ bị ra một hồi kịch liệt chiến đấu, giả dối hư ảo như vậy. Không sai, con ở bên cạnh nhìn, cũng cảm thấy lo lắng hải hùng đó. Lưu Ly cũng ở một bên hát đệm, con liền nhìn thấy một tia chớp hình cầu thật lớn đem sư huynh bao lấy, từng luồng ùa vào trong cơ thể huynh ấy, giật huynh ấy ngay cả mạch máu, xương khớp cùng lục phủ ngũ tạng cũng như ẩn như hiện. Có lẽ đây là tuyệt chiêu giữ mạng của con bạo lôi tích vương biến dị đó, dù sao sau khi phóng ra dòng điện cường độ siêu cao, nó liền chạy trốn. Đệ tử không biết hôn mê bao lâu, mới ở dưới sư muội kêu gọi từ từ tỉnh lại, sau khi tỉnh lại cảm thấy quanh thân khắp nơi đau đớn như xé tim xé phổi, nhưng tu vi lại ù ù cạc cạc khôi phục một mảng lớn, hơn nữa linh năng lưu chuyển ở trong cơ thể càng lúc càng linh động, càng lúc càng hoạt bát. Hàn Đạt mặt mày vui vẻ, sống động như thật nói, sư phụ, người mau giúp con em xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cổ Chính Dương ở giữa xương khớp cùng huyệt khiếu quanh thân Hàn Đạt sờ soạn kỹ một phen, toát ra nét hoang mang nồng đậm, nhẹ nhàng lắc đầu nói, bạo lôi tích vương có vằn dạng sao, đỉnh đầu không có bú thịt lại có một đóa hoa. Từ trước tới giờ chưa từng nghe nói giống loài như vậy, có lẽ lại là giống biến dị mới xuất hiện nhỉ. Về phần thân thể của ngươi dị biến, cũng tương đối làm người ta khó hiểu. Con bạo lôi tích vương biến dị này phóng ra hồ quang siêu mạnh, vốn nên trực tiếp giết chết ngươi mới đúng, có lẽ là cùng lực lượng tích tụ trong cơ thể ngươi xung đột lẫn nhau, mới làm ngươi bởi họa được phúc, giải khai huyệt khiếu bế tắc. Nguyên nhân cụ thể, vi sư còn cần cân nhắc kỹ càng một phen, tóm lại, hai đứa các ngươi vụng trộn chuồng ra đã là không đúng, kết quả thật sự gặp phải cục diện cửu tử nhất sinh, lần này tất nhiên có thể bởi họa được phúc, lần sau còn có thể có vận khí tốt như vậy sao? Khụ khụ khụ khụ. Sư phụ, bọn con đều biết sai rồi. Hàn Đạt vụng trộn nháy mắt, Lưu Ly lập tức tiến lên đấm lưng cho phụ thân, Hàn Đạt nhân cơ hội nói sang chuyện khác, đem Lý Diệu đẩy lên, đúng rồi, sư phụ, bọn con còn ở sâu trong lòng đất khu giáp ba phát hiện một bảo bối, người xem. Một con rối vệ sinh cùng sửa chữa dân dụng. Cổ Chính Dương đánh giá cao thấp một phen, chủng loại rất cổ xưa, nhưng bảo tồn coi như vẫn ổn, ít nhất còn có thể vận chuyển bình thường, cầm tới trên chợ đen, có lẽ có thể bán được 2 đồng, nếu có thể cải tạo một chút, còn có thể lưu lại giúp chúng ta sửa chữa bảo dưỡng thôn trại, các ngươi làm không tệ. Không phải, ba ba, nó rất lợi hại. Lưu Ly cũng mặt không đổi sắc nói xong lời nói dối Lý Diệu dạy cho cô, nó không phải là con rối sửa chữa cùng vệ sinh bình thường, bọn con hoài nghi có người ở rót vào trong máy tính của nó lượng lớn kho số liệu con rối chiến tranh, có thể làm nó tiến vào hình thức chiến tranh phi thường cường đại, chẳng qua thể xác nó thật sự quá mức gầy yếu. Không phát huy được mà thôi. Giống như vậy. Hàn Đạt hướng phía Lý Diệu tùy tay ném ra một khối gỗ nát, lại thấy ánh sáng lạnh chợt lóe, Lý Diệu thao túng lưỡi cưa của người vệ sinh vạn năng, trong nháy mắt phát ra mấy chục luồng hồ quang, đem khối gỗ nát cắt thành hơn 100 mảnh vỡ kích cỡ ngang nhau. Xem đi, sư phụ, đây không phải là chuyện con rối dân dụng bình thường có thể làm được. Bọn con cho rằng sâu trong máy tính của nó nhất định ẩn chứa không ít thứ rất thần bí, dù sao cách đại thẩm phán đã trôi qua mấy trăm năm, ai biết người mấy trăm năm trước đã làm gì đối với nó. Hàn Đạt bẻ tay nói, con và Lưu Ly vốn muốn đem máy tính của nó mở ra để xem có gì cổ quái, nhưng trình độ nghiên cứu máy tính thế giới hoang vu của chúng ta quả thực là nát bét, mở ra nói không chừng không lắp lại được. Dù sao, con là cảm thấy, chỉ cần chúng ta dùng một ít cấu kiện quân dụng để cường hóa thăng cấp đối với nó mà nói không chừng sẽ có sự ngạc nhiên lẫn vui mừng ngoài ý muốn. con rối dân dụng ẩn chứa kho số liệu quân dụng. Cổ Chính Dương hơi ngẩn ra, không để ý việc nhỏ Lý Diệu nháy mắt đem khối gỗ phân giải, mỉm cười nói, thế mà các ngươi nghĩ ra được, cũng đúng, mấy trăm năm trước những cổ nhân kia thích làm ra chuyện cổ quái, khó hiểu. Thời buổi này chuyện không thể lý giải trên nghiệp thổ có nhiều rồi, một con rối dân dụng có được hình thức quân dụng, cũng không tính là gì. Đây là việc nhỏ râu ria, món đồ chơi này đã là các ngươi ở khu vực nguy hiểm cao ngoài thôn phát hiện, vậy thuộc về hai đứa các ngươi sở hữu. Các ngươi muốn dùng cấu kiện gì để cường hóa cải tạo, tự mình đi trong kho hàng lấy là được, nhưng nhớ kỹ, cho dù cầm một cái đinh ốc, cũng phải ghi vào sổ, dùng cống hiến của các ngươi ở Đại Điển Trời Ban để đổi. Quá tốt rồi. Hai đứa nhỏ cùng lên tiếng hoan hô. Do đó, Lý Diệu liền có được đủ cấu kiện pháp bảo cấp thấp để tiến hành kỳ cải tạo đầu tiên đối với thân thể sơ xác này. Mà ở trong chiến đấu sau đó, nếu hắn làm ra biểu hiện gì kinh người, cũng có được cái cớ miễn cưỡng hợp lý. Thứ này có tên không? Cổ Chính Dương nhìn thấy vấn đề quấy nhiễu đồ đệ 3 năm được giải quyết, lại thấy bộ dáng cao hứng phấn chấn của con gái, trong lòng cũng rất vui sướng, cười hỏi. Hàn Đạt và Lưu Ly liếc nhau, trăm miệng một lời nói, yêu tinh, tên của nó là yêu tinh. Tít tít. Lý Diệu như là đáp lại hai đứa nhỏ kêu gọi, đèn chỉ thị phát ra lóe lên dùng dập, lưỡi cưa vốn dùng để tỉa cây cỏ nhẹ nhàng vung lên. Quá tốt rồi. Hàn Đạt bẻ tay, lòng tin tăng gấp trăm lần nói, con bị hồ quang siêu mạnh đã thông kỳ kinh bát mạch, tu vi đang khôi phục từng chút một, lại có được con rối linh năng, yêu tinh, thần bí khó lường này. Những thứ này đều là điềm lành rất lớn, sư phụ ngài cứ yên tâm là được rồi, Đại Điển Trời Ban lần này nhất định không có vấn đề. Bọn con vẫn sẽ giống năm trước, thắng lợi trở về. Nụ cười của Cổ Chính Dương hơi ảm đạm, trầm mặc một lát, chậm rãi phun ra một ngụm khí đục nói, về Đại Điển Trời Ban lần này, ta đã đem quyền chỉ huy giao cho Triệu đội trưởng, do hắn đến toàn quyền phụ trách. Cái gì? Hai đứa nhỏ đồng thời ngây người, Hàn Đạt vội nói, sư phụ, người sao có thể đem quyền chỉ huy giao cho Triệu Liệt chứ, ai cũng biết hắn giả tâm bừng bừng, không có lúc nào là không muốn cướp đoạt quyền lực, thay thế ngài. Bây giờ Triệu Liệt ở trong thôn đã có một đám vây cánh khăng khăng một mực, thế lực càng ngày càng to lớn, nếu ngay cả Đại Điển Trời Ban, nhiệm vụ quan trọng như vậy cũng toàn quyền giao cho hắn đến phụ trách, hắn khẳng định sẽ nhân cơ hội thu nạp quyền lực, thu mua lòng người, suy yếu lực lượng của người, cuối cùng cưỡi đến trên cổ chúng ta. Không sai, ba ba. Lưu Ly cũng thấp thỏm lo âu nói, Triệu Liệt thúc thúc xung đột với người, càng ngày càng kịch liệt, vừa rồi ở bên ngoài, Triệu Trùng còn cố ý tìm sư huynh gây hấn, oan uổng bọn con muốn giấu riêng vật tư, quả thực đáng giận đến cực điểm. Con biết sư phụ xưa nay lòng dạ nhân hậu, lấy đại cục làm trọng. Hàn Đạt nghiến răng nói, nhưng ở lúc này nếu cứ mãi thoái nhượng, người khác sẽ chỉ cho rằng chúng ta yếu đuối có thể bắt nạt, càng thêm lên mặt, cưỡi đến trên đầu chúng ta diễu võ dương oai. Cổ Chính Dương nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói, các ngươi hẳn là biết, ta cũng không phải một người ham thích quyền thế, huống chi vẻn vẹn thôn trưởng một thôn xóm lớn mấy ngàn người mà thôi, cũng chưa nói tới có quyền thế gì, Triệu Liệt nếu muốn, cứ cầm đi là được. Như vậy sao được? Hai đứa nhỏ đều cuống lên, Hàn Đạt trợn to mắt nói, sư phụ, đây không phải chuyện thôn trưởng hay không, người không phải xưa nay rất không đồng ý lý niệm của Triệu Liệt, cho rằng hắn quá mức độc ác, chỉ biết khí thế ép người, sẽ chỉ đưa tới tai họa cho thành trại Thái Bình sao? Nếu thực để hắn lên làm thôn trưởng, vậy thành trại Thái Bình sẽ biến thành một đám giặc cướp lớn, trong phạm vi vài trăm dặm binh đao sẽ nổi lên bốn phía, vĩnh viễn không có ngày yên bình. Đúng vậy, ba ba, bệnh của người chỉ là nhất thời, hẳn. Lưu Ly nhìn quét Lý Diệu một cái, cực khẳng định nói, sẽ tốt lên. Cái đó không quan hệ với bệnh của ta. Cổ Chính Dương toát ra vẻ mặt nản lòng thoái chí, nhẹ nhàng vuốt ve bông lúa ánh vàng rực rỡ, thở dài nói, Lưu Ly mẹ con đi đã 4 năm rồi. Lưu Ly hơi ngẩn ra, không hiểu ý tứ phụ thân. Mẹ con là nữ nhân rất ngây thơ, ta lần đầu tiên gặp cô ấy, tuổi cô ấy lớn như con bây giờ. Cổ Chính Dương đặt mông ngồi ở trên bờ ruộng, hít hương thơm mát của bông lúa, lâm vào hồi ức xa xôi, khi đó ta vừa mới từ trên trời rơi xuống, đại não trống rỗng, đánh mất toàn bộ ký ức ngày xưa. Chỉ nhớ rõ lượng lớn thần thông dùng để giết chóc cùng hủy diệt, mấy thứ đó giống như là những vòng xoáy lớn. Ở trong đầu của ta điên cuồng xoay tròn, đem ta biến thành một con giả thú đần độn lại không biết làm sao. Khi đó thành trại Thái Bình chỉ có một con thuyền lớn vỏ sắt, mấy trăm người, quy mô xa xa không lớn như hôm nay, ngay cả căn nhà ấm này chúng ta bây giờ đặt mình bên trong cũng chỉ là một góc nho nhỏ, trồng mấy gốc cây xiêu xiêu vẹo vẹo, gầy như que củi. Khi đó ta đã giống cô hồn giả quỷ lượn lờ ở trong phế tích thành thị tốt mấy tháng, toàn bộ thế giới chứng kiến được đều là bóng tối, tanh máu, giết chóc, phản bội cùng hủy diệt. Ngẫu nhiên có thể ở khe hở phế tích cùng góc âm u phát hiện vài gốc cây, không phải mọc đầy dây leo kịch độc tanh hôi không chịu nổi, chính là có thể phun ra dịch ăn mòn có chứa axit siêu mạnh, lại cho tới bây giờ chưa từng thấy thứ sinh cơ bừng bừng, tràn ngập hy vọng như vậy. Nhìn thấy một nắm thực vật ánh vàng rực rỡ đó, ta ngây người, hỏi tiểu cô nương kia đang thật cẩn thận chăm sóc nó, đây là cái gì? Cô ấy nói cho ta biết, đó là kim khoa, là một loại hoa màu, là bảo bối có thể cứu vớt cả mảng nghiệp thổ, để toàn bộ tội dân trên nghiệp thổ đều không cần suốt ngày chém giết, ngươi chết ta sống nữa. Cô ấy nói, chính bởi vì trên nghiệp thổ, đất đai cằn cỗi, không có một ngọn cỏ, mọi người áo không che thân, ăn không no bụng, chỉ có thể mắt đăm đăm dựa vào đường ray trời ném xuống vật tư cứu viện, vì tranh đoạt vật tư cứu viện, tranh đoạt một tia hy vọng sinh tồn xa vời, mới sẽ suốt ngày phân tranh không ngớt, từ con người biến thành giả thú. Nếu có thể có một loại hoa màu, có thể ở trên đất cằn cỗi chịu đủ ô nhiễm cùng phóng xạ trưởng thành khỏe mạnh, để mọi người đều có đủ đồ ăn, vậy chúng ta liền không cần chờ cứu tế trên đường ray trời để sống, không cần thiết đối địch nhau, cảnh giác nhau, như là chó hoang bụng đói kêu vang cào xé cùng cắn nuốt lẫn nhau nữa. Hàn Đạt và Lưu Ly nghe tới mức nhập thần, nhìn không được nắm tay của nhau. Đáy mắt Lưu Ly lóe ra nước mắt lấp lánh, thấp giọng nói, mẹ con nói đúng, nếu kim khoa thật có thể trồng đầy cả mảng nghiệp thổ, đem đất đai cằn cỗi đều biến thành ruộng ánh vàng rực rỡ, vậy liền không có phân tranh, không có đổ máu, không có chém giết lẫn nhau, không có bọn giặc cùng côn đồ giống như giả thú, ngay cả bản thân chúng ta cũng không cần biến thành những con giả thú nữa. Cổ Chính Dương nhếch miệng cười, cười đến mức đã dịu dàng lại cay đắng, lẩm bẩm, đúng vậy, nàng nói rất đúng, nàng rõ ràng là tiểu cô nương đã ngây thơ lại yếu đuối, nhưng khi nói ra đoạn lời này, trong ánh mắt như là cất giấu đao kiếm, làm ta kẻ mạo hiểm ở trong phế tích thành thị xông pha mấy tháng này, thế mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Ta bị cảnh tượng nàng miêu tả dụ hoặc, liền ở lại, đem thành trại Thái Bình từ một con thuyền lớn vỏ sắt biến thành 15 chiếc, lại cùng nàng, đem nhà ấm từ góc nho nhỏ đuôi khoang thuyền, mở mang tới hôm nay chiếm cứ nửa sàn tàu, thậm chí ở trước khi nàng rời đi, cũng nắm tay nàng thề, một ngày nào đó, ta sẽ để kim khoa trồng đầy cả nghiệp thổ. Nhưng bây giờ, ta càng ngày càng hoài nghi, hình ảnh chúng ta khát khao, thực có một ngày có thể thực hiện hay không? Cổ Chính Dương đem 10 ngón tay cắm vào trong tóc, như là bị gánh nặng cuộc sống đè lên lưng, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Sư phụ, tất cả đều đang tốt lên, chúng ta nhất định sẽ thực hiện lý tưởng của sư nương, đem kim khoa trồng khắp mặt đất. Hàn Đạt siết chặt nắm tay, đề cao thanh âm nói, đừng từ bỏ hy vọng nha. Nhưng ta thật sự không nhìn thấy hy vọng ở phương nào. Cổ Chính Dương rầu rĩ nói, trong mấy chục năm qua, ta vẫn luôn vì thủ hộ thành trại Thái Bình mà điên cuồng tu luyện, chém giết khắp nơi, đã sớm tích lũy vô số vết thương ngầm, lần này bùng nổ ra một phen, làm ta bệnh nặng một hồi, tu vi không ngừng ngã xuống. Ngay cả miễn cưỡng duy trì cũng không làm được, đây là chuyện đã sớm có thể đoán trước được, có thể chống đỡ tới hôm nay, ta đã rất hài lòng rồi. Nhưng lần dời trồng thứ 63 của kim khoa vẫn thất bại, đây đã là hoa màu ta và sư nương ngươi lựa chọn kỹ càng ra kháng khô hạn, phóng xạ cùng ô nhiễm nhất, vẫn không có cách nào sinh tồn ở khu phóng xạ bên ngoài, mặc dù chỉ là thoát ly phạm vi thôn, sản lượng liền thấp đến dọa người. Căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của một người bình thường. Còn có các loại biến dị phóng xạ chết tiệt thú đến quấy rầy, phá hư ruộng thí nghiệm chúng ta vất vả thành lập lên, lại phải tiêu hao lượng lớn sức người sức của đi chống đỡ. Tính đi tính lại, món nợ này là như thế nào cũng không tính được. Cho nên, khi ta bệnh tới mức mơ mơ màng màng, nhìn trần nhà loang lỗ hang gỉ, luôn ma xui quỷ khiến suy nghĩ, con đường này của ta và sư nương ngươi, rốt cuộc có đi thông hay không? Chúng ta thật có thể đem kim khoa trồng khắp nghiệp thổ, bình ổn toàn bộ phân tranh trên nghiệp thổ sao? Ta thật sự là đúng sao, hoặc là, lựa chọn của Triệu Liệt mới là sáng suốt nhất, chính xác nhất. Ba ba. Sư phụ. Hai đứa nhỏ càng thêm sốt ruột, mỗi người kéo một cánh tay Cổ Chính Dương, liều mạng muốn đem lực lượng trẻ tuổi mà nóng rực của mình truyền cho nam tử trung niên khuôn mặt đầy nét có bệnh cùng cô đơn. Ngài đương nhiên là đúng, tuyệt đối đừng nổi giận, thử 10 lần, 100 lần, 1000 lần nữa, rồi có một ngày, chúng ta sẽ thành công. Nhưng chúng ta đã không có vật tư cùng thời gian nữa. Cổ Chính Dương lạnh lùng nói, có một việc, Triệu Liệt cũng không nói sai, hôm nay thành trại Thái Bình đã đạt tới cực hạn bành trướng, ở một tình trạng cực kỳ xấu hổ. 10-20 năm qua gió êm sóng lặng cùng phát triển tốc độ cao, làm dân cư thành trại Thái Bình tăng lên 2-30 lần, trừ người trưởng thành bốn phương tám hướng chạy đến đầu nhập, còn có không ít đứa nhỏ sinh ra trong thôn, tăng mỗi một người, chính là thêm một cái động không đáy vĩnh viễn không lấp đầy được. Vô luận chúng ta liều mạng thăm dò cùng cướp đoạt như thế nào, vật tư trong kho hàng vĩnh viễn cũng không đủ dùng, mặc dù năm nay còn có thể ở trên đại điển trời ban cướp được đủ nhiều vật tư, lại cũng không phải kế lâu dài. Ta thật sự không biết ở trong 3-5 năm, mười mấy năm sau này, nếu dân cư trong thôn lại tăng lên gấp đôi, cho dù chỉ tăng thêm 50%, thành trại Thái Bình chúng ta, rốt cuộc nên như thế nào chống đỡ tiếp, đến lúc đó không cần người khác tới đánh chúng ta đã tự mình chia năm xẻ bảy, nội đấu không ngớt trước. Hai đứa nhỏ hết thảy trầm mặt xuống, Hàn Đặc nghẹn hồi lâu mới nói, chỉ cần bệnh sư phụ có thể mau mau khỏe lên, khôi phục thực lực siêu mạnh ngày xưa, vậy không có một chút vấn đề nào cả. Hài tử ngốc. Cổ Chính Dương vươn bàn tay to thô ráp, vào tóc Hàn Đặc, cười khổ nói, sư phụ dù sao già rồi, không có khả năng vĩnh viễn thủ hộ thành trại Thái Bình, mặc dù khi ta còn đứng lên được, thành trại Thái Bình có thể dựa theo quy củ của ta vận chuyển mãi, nhưng sau khi chờ ta rồi có một ngày ngã xuống thì sao? Thành trại Thái Bình có thể trong nháy mắt biến thành giống với thôn xóm khác, thậm chí giống với bọn giặc cướp kia của thế giới huyết chiến, không? Vừa nghĩ đến trường hợp như vậy, ta liền đau thấu tim, đêm không thể ngủ. Nếu đây là kết cục tất nhiên sẽ xảy ra, như vậy, còn không bằng thừa dịp lúc ta còn có vài phần khí lực, trước thương lượng với Triệu Liệt đường ra cho thôn, đều lui một bước, định ra một ít quy củ đôi bên đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Về phần tương lai càng thêm xa xôi, vậy phải dựa vào ngươi, dựa vào Lưu Ly, dựa vào các ngươi một thế hệ mới này đi cố gắng nha. Sư phụ yên tâm. Hàn Đặc đang nghe truyện trên TV audio CV nhiệt huyết sôi trào vung nắm tay, lớn tiếng nói, bọn con nhất định sẽ toàn lực ứng phó, để Kim Khoa phủ kín cả nghiệt thổ. Cổ Chính Dương muốn nói lại thôi, do dự thật lâu, vẫn là phất phất tay, tốt, ở bên ngoài thăm dò 3 ngày 3 đêm trở về, các ngươi nhất định đều mệt rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đại điển trời ban nửa tháng sau. Hàn Đặc và Lưu Ly gật đầu, rời khỏi nhà ấm, đi thẳng tới kho hàng. Còn ở nửa đường, Lưu Ly liền nhịn không được hỏi, Diệu lão, tình huống ba ba ta thế nào? Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, từ ta vừa rồi cảm giác được, vấn đề của hắn quả thực phi thường tương tự với Hàn Đặc, đều là tu luyện, lôi điện giảo sát quyền, dẫn tới tuyến lạp thể tiết ra quá lượng chất thải, bế tắc mạch máu, thần kinh cùng tứ chi bách hải, cái này trái lại dễ xử lý. Mấy ngày nay ta có thể dạy Hàn Đặc một bộ bí pháp tăng tốc linh năng vận chuyển, sẽ ở trong cơ thể hình thành mấy dòng điện chạy khắp nơi, đánh sâu vào bị bế tắc huyệt khiếu. Hàn Đặc chỉ cần lấy cớ thân thể khó chịu, bảo sư phụ giúp ngươi cẩn thận kiểm tra, hắn tự nhiên có thể lĩnh ngộ được một vài thứ, cứ như vậy để tu luyện mà nói, bệnh trạng hẳn là có thể giảm bớt rất nhiều, thực lực cũng sẽ khôi phục một chút. Nhưng Hàn Đặc và Lưu Ly vội nói, nhưng cái gì, Diệu lão? Lý Diệu nghĩ một chút, nói, thật ra vừa rồi cổ thôn trưởng có một câu cũng không nói sai, hắn mấy chục năm qua hẳn là đã trải qua vô số ác chiến lớn nhỏ, biến thành chồng chất vết thương, vỡ nát, sớm đã đến bên bờ vực giếng cạn đèn khô. Căn cứ ta quan sát, cơ thịt, mạch máu, thần kinh cùng các khí quan yếu hại của hắn, hết thảy đều đạt tới cực hạn, mặc dù ngọn lửa thần hồn cũng đang không thể ngăn chặn ảm đạm đi, đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Cái này, hai đứa nhỏ nhìn nhau, đều lộ ra khuôn mặt u sầu, cầu xin nói, Diệu lão, cầu ngài hỗ trợ đi. Sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, thần hồn, sinh mệnh cùng sức chiến đấu sau khi đạt tới đỉnh phong cảnh giới, tự nhiên sẽ chậm rãi đi xuống dốc, ai cũng không thể tránh né. Lý Diệu thản nhiên nói, đơn thuần thương bệnh, ta có lẽ lại có cách, nhưng già cả mà nói, lại nên nghịch chuyển như thế nào đây? Mặc dù thoát khỏi thân thể máu thịt, giống ta ngủ đông đến trong thể xác sắt thép, nhưng trong thần hồn chất chứa rất nhiều ý niệm hỗn loạn, cũng sẽ chậm rãi xuất hiện dư thừa lặp lại, tràn ra lượng lớn, cuối cùng triệt để sụp đổ, không ai có thể trường sinh bất lão. Cũng may cổ thôn trưởng còn chưa già tới loại trình độ này, nếu hắn có thể dựa theo bí pháp ta truyền thụ cho Hàn Đặc để chữa thương cho tốt mà nói, chống đỡ thêm mười mấy 20 năm, hẳn là không có vấn đề. Hàn Đạt và Lưu Ly liếc nhau, lúc này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Ở trên nghiệp thổ cá lớn nuốt cá bé, ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể bình an vượt qua mười mấy hai mươi năm, đã là may mắn to lớn rồi. Lý Diệu tiếp tục nói, cổ thôn trưởng nói rất đúng, các ngươi một thế hệ mới này, mới là hy vọng của thành trại Thái Bình cùng nghiệp thổ, thế hệ trước cường đại như thế nào nữa, cũng không có khả năng cho các ngươi dựa vào cả đời. So với nghĩ như thế nào để cổ thôn trưởng khôi phục sức chiến đấu mạnh nhất ngày xưa, để cho các ngươi trốn ở dưới cánh chim của hắn, chẳng bằng nghĩ xem, như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, tiếp nhận truyền thừa của cổ thôn trưởng, đem thứ hắn muốn thủ hộ, tiếp tục thủ hộ mãi. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng, khổ nửa mệt nửa nguy hiểm nữa cũng không sợ, vô luận trả giá thế nào cũng không sợ, rồi có một ngày, sẽ đem kim khoa phủ kín cả nghiệt thổ. Khuôn mặt Hàn Đạt đầy sự kiên nghị, lớn tiếng nói, sau đó lại có chút hoang mang gãi tóc, nhưng, sư phụ cuối cùng muốn nói lại thôi, giống như còn có lời gì muốn nói với chúng ta. Lý Diệu nói, ta đại khái biết sư phụ ngươi muốn nói gì, chẳng qua lời hắn muốn nói, chưa chắc là điều các ngươi muốn nghe. Hàn Đạt chớp mắt thật nhanh nói, Diệu lão biết. Không sai. Lý Diệu nói, không sai, ta đoán sư phụ ngươi muốn nói chỉ sợ là, cho dù thật sự đem kim khoa phủ kín cả nghiệp thổ, để cho mọi người đều có thể lấp đầy bụng, lại như thế nào đây, thật có thể chấm dứt toàn bộ phân tranh trên nghiệp thổ, làm người ta không tự giết lẫn nhau, ngươi chết ta sống nữa sao? Mọi người sở dĩ phải phân tranh không ngớt, giết chóc lẫn nhau, không chỉ có riêng là vì lấp đầy bụng đơn giản như vậy, công pháp, tài phú, quyền thế, danh dự, dục vọng, bất cứ một chút lý do nho nhỏ nào, cũng có thể dẫn phát chiến hỏa, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Cái này, hai đứa nhỏ hơi ngẩn ra, đầu tiên là toát ra vẻ mặt vô cùng mê mang, sau đó ánh mắt cùng hào quang trên mặt hết thảy ảm đạm đi, thấp giọng nói, chúng ta không biết, nhưng chung quy phải đi thử chứ, kim khoa là hy vọng duy nhất của chúng ta, nếu kim khoa cũng không cứu vớt được nghiệt thổ mà nói, vậy hy vọng lại ở nơi nào đây? Ta cũng không biết. Lý Diệu trầm mặc một lát, lại kiên định nói, nhưng ta tin tưởng, hy vọng nhất định ngay tại nơi nào đó, chỉ xem chúng ta có đủ dũng khí cùng trí tuệ đi tìm được hay không. Hy vọng. Hai đứa nhỏ si ngốc nói, hai mắt nhấp nháy tỏa sáng, giống như là xuyên thấu vỏ thuyền sắt thép đen sì, xuyên thấu bầu trời mây xám dày đặc, xuyên thấu đường ray trời cùng thiên không chi thành, mạn châu xa hoa, kéo dài đến sâu trong tinh hải. Tạm thời đừng nghĩ chuyện xa xôi như vậy, nghĩ xem như thế nào ở trong vòng nửa tháng, cho hai đứa các ngươi đều thay da đổi thịt, rực rỡ hẳn lên, ở trên đại điển trời ban tỏa sáng rạng rỡ đi. Lý Diệu mỉm cười, nói, các ngươi cũng đã nói, mình khổ nửa mệt nửa nguy hiểm nữa cũng không sợ, vậy thì dễ xử lý rồi. Kho vật tư của thành trại Thái Bình, chiếm cứ cả ba tầng sàn tàu của một con thuyền lớn vỏ sắt, pháp bảo cùng vũ khí rực rỡ muôn màu, Lý Diệu và huyết sắc tâm ma nhìn mà hoa cả mắt, chật chật kinh ngạc than thở. Nhiều vũ khí tiên tiến như vậy, người tu tiên thật đúng là hào phóng. Huyết sắc tâm ma liên thanh kêu lên quái dị. Đây là đương nhiên, vũ khí càng nhiều, thức ăn cùng nước sạch càng ít, các tội dân chiến tranh mới có thể càng kịch liệt, mới càng có thể thí nghiệm ra ưu khuyết của vũ khí. Thần niệm Lý Diệu lần lượt đảo qua pháp bảo phủ đầy bụi bậm trên giá kim loại, cũng động lòng không thôi. Toàn bộ pháp bảo nơi này lối suy nghĩ thiết kế chính là tám chữ, đơn giản thô bạo, điên cuồng phát rồ. Nhìn qua người tu tiên tựa như đem thiết kế điên cuồng nhất, không thể tưởng tượng nhất, đương nhiên cũng không ổn định nhất, hết thảy ngưng tụ lại, đưa cho bọn chuột bạch nhỏ dùng. Các tội dân trên nghiệt thổ có lẽ không thể nhìn ra huyền diệu giấu ở sâu trong những pháp bảo này, nhưng đối với Lý Diệu luyện khí đại sư siêu nhất lưu này mà nói, lại có thể từ trong thiết kế vô cùng điên cuồng cảm nhận được lối suy nghĩ hoàn toàn mới, tinh diệu tuyệt luân, cùng với vô hạn khả năng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Bao gồm thần thông cùng công pháp những người tu tiên tốt bụng tặng cho các tội dân cũng tương tự. Trên nghiệt thổ, cái gì cũng thiếu, chỉ có thần thông cùng công pháp khắp nơi đều có, không phải là thứ quá mức quý giá, sau khi uy lực thần thông một thế hệ mới càng cường đại hơn từ trên trời giáng xuống, công pháp tương đối cổ xưa sẽ thu nạp đến trong kho hàng, ai có hứng thú cũng có thể tùy tiện nghiên cứu. Những công pháp này tuy đều có chỗ thiếu hụt trí mạng, nhưng cũng ẩn chứa đường lối vận dụng đối với linh năng, tâm huyết sau thiên truy bách luyện của người tu tiên. Tội dân bình thường không có khả năng kéo tơ lột kén, phân tích từng tầng, lĩnh ngộ tinh túy tầng sâu nhất, nhưng đối với Lý Diệu đại cao thủ này đã thăng cấp cảnh giới hóa thần mà nói, lại có thể phá vỡ sương mù huyền diệu khó giải thích, chỉ thẳng trung tâm của nó, cùng sử dụng tinh hoa những công pháp này để hoàn thiện từ trường linh năng, ngọn lửa thần hồn của mình. Đây quả thực là một kho báu vô cùng vô tận, khiến Lý Diệu không khỏi lại nghĩ tới ngày xưa ở Đại Hoang Chiến Viện, năm tháng tu luyện như cá voi hút nước. Chỉ một thôn xóm nho nhỏ trong thế giới hoang vu đã ẩn chứa nhiều bảo bối như vậy, thật không biết ở trong thế giới huyết chiến, thế giới cực lạc, thậm chí thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, còn ẩn chứa bao nhiêu thần thông cùng pháp bảo mũi nhọn nhất đế quốc chân nhân loại vừa mới nghiên cứu phát triển ra, cần thí nghiệm gấp. Nhất định phải đi thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, xem người tu tiên rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, nói không chừng còn có thể đem thành quả nghiên cứu mới nhất của đế quốc chân nhân loại hấp thu hết thảy đến trong cơ thể. Hê hê hê hê, thật muốn nhìn thấy những người tu tiên kia tự cho là tất cả đều ở trong sự nắm giữ, lại bỗng giết ra một yêu tinh, đem thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa đều quấy long trời lỡ đất, trên mặt là bộ dáng đặc sắc ra sao. Sau nửa tháng, Lý Diệu liền theo Hàn Đặc, Lưu Ly cùng nhau triển khai tu luyện hoàn toàn mới. Thân là con gái cùng đệ tử của thôn trưởng, ít nhiều cũng có một ít đặc quyền nhỏ, Hàn Đặc cùng Lưu Ly thuận lợi xin được một gian phòng sửa chữa, để tiến hành cải tạo cùng thăng cấp đối với thân thể Lý Diệu. Người ngoài nghe nói ý tưởng kỳ lạ của bọn họ, muốn đem một con rối dân dụng duy tu cùng vệ sinh cải tạo thành con rối chiến tranh quân dụng, đều thở dài, cũng không biết nên ngăn cản như thế nào. Ngược lại Triệu Trùng con Triệu Liệt kia nghe nói việc này, còn đặc biệt chạy xuống ra sức cười nhạo một phen, Hàn Đặc chỉ là gắt gao đè nén lửa giận, mặc kệ gã. Triệu Trùng cùng các thôn dân lại không biết, khi cửa khoang phòng sửa chữa gắt gao đóng lại, lò luyện khí cùng các loại pháp bảo sửa chữa ở bên trong bị nguyên thần Lý Diệu thao túng, lại nở rộ ra hào quang vô cùng chói mắt, lấy hiệu suất cực hạn đột phá tính năng bản thân vài lần để vận chuyển. Mà tài liệu vứt bỏ nhìn như ảm đạm, thường thường không có gì lạ, cũng ở dưới tay nghề quỷ thần của Lý Diệu hóa một nát thành thần kỳ, triệu hồi ra ánh sáng lạnh lẽo thổi tóc qua cũng đứt, sắc bén không thể chống đỡ. Chỉ ba ngày, thể xác Lý Diệu đã hoàn toàn khác với quá khứ. Bên trái là một mũi khoan thăm dò mỏ quặng, ngay cả tầng đá cứng rắn nhất cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Bên phải là lưỡi cưa thật lớn phủ ba tầng mô mỏng kim loại đặc chủng. Bên hông vác một khẩu pháo hỏa thần ba băng nạp đạn 6 ống xoay tròn. Vai trái là máy phóng phi kiếm kiểu tổ ong. Vai phải là pháo tinh từ kiểu gấp co duỗi tự nhiên. Khoảng cách quanh kích xa nhất đạt tới 5.000 mét. Ở dưới nguyên thần của Lý Diệu tập trung, tuyệt đối là hiệu quả trăm phát trăm trúng. Hệ thống điều khiển nửa thân dưới vốn muốn thay thành bốn đôi chân kim loại khớp ngược 360 độ, có thể ứng phó bất cứ địa hình phức tạp nào, thậm chí ở trên tường vuông góc mặt đất 90 độ cũng như dẫm trên đất bằng, nhưng Lý Diệu lại ở góc chỗ sâu nhất của kho hàng. Phát hiện một bộ hệ thống kích hoạt càng thêm chắc nịch cùng mạnh mẽ, hắn còn không do dự bảo lưu lại kết cấu bánh xích, lại đem bánh xích dài hơn rộng hơn, cả thảy 5 đôi bánh xe phụ trọng, giao cho cỗ máy giết chóc này uy năng trăm trận trăm thắng. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Sau khi cải tạo phát rồ đại công cáo thành, Lý Diệu dùng bình phun ở trên người mình phun vẽ một dấu hiệu màu đỏ tươi, đó là một ngôi sao thật to, ở giữa có một khuôn mặt tươi cười nhe răng trợn mắt, yêu tinh. Hoa. Hàn Đặc cùng Lưu Ly thấy được hình thái hoàn toàn mới của Lý Diệu, ùng ùng phát ra tiếng kinh hô, quá đẹp rồi. Lý Diệu mỉm cười, một đạo hồ quang phun ra, hướng trên người Hàn Đặc hung hăng đâm tới, đem tiểu tử kia giật tới mức nhe răng trợn mắt. Nhảy lên nhảy xuống, nói nhảm, cái này không phải rõ ràng sao, ai bảo ngươi dừng lại, tiếp tục tu luyện. Nhằm vào lôi điện giảo sát quyền của Hàn Đặc, Lý Diệu tiến hành nghiên cứu chiều sâu cùng cải tạo trên diện rộng, chủ yếu tiến hành thay đổi đối với hình thức lôi điện linh năng phát ra. Hắn từ trên thiên hỏa lôi kích hoàng đạt được linh cảm, giúp Hàn Đặc luyện chế một bộ giáp đeo cánh tay hoàn toàn mới, có thể khống chế rất tốt từ trường hồ quang của Hàn Đặc, hình thành những vòng hình thái xoắn ốc. Giống như đường ray từ trường tăng tốc của pháo tinh từ, có thể nháy mắt đem viên đạn lấy tốc độ siêu cao phóng ra. Các ngươi quá khứ tu luyện lôi điện giảo sát quyền, thuần túy lấy hồ quang để sát thương kẻ địch, nhưng tốc độ sụp đổ của hồ quang cực nhanh, bại lộ ở trong không khí tràn ngập tạp chất, cũng có hao tổn thật lớn, là phương thức chiến đấu hiệu quả phi thường thấp. Lý Diệu hướng Hàn Đặc giải thích, bây giờ, ta ở trên cánh tay phải của ngươi phối trí 7 tầng vòng kim loại, dùng để thu thập và ước thúc hồ quang của ngươi. Có thể để hồ quang ở đoạn trước cánh tay hình thành một từ trường tăng tốc mạnh mẽ, đem viên đạn kim loại to bằng hạt gạo hung hăng bắn ra. Thần thông trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không phá được, chỉ cần ngươi có thể đem viên đạn tăng tốc đến 3-5 lần vận tốc âm thanh, đừng nói viên đạn kim loại, cho dù ngươi tùy tiện hút một viên đá vụn tới, cũng có được uy lực không đâu không phá. Dựa theo Lý Diệu nhắm chừng, loại hình thức tác chiến hoàn toàn mới này ít nhất có thể đem hiệu năng chiến đấu của hàng đặc tăng lên 300% trở lên. Đương nhiên, muốn ở trong vòng nửa tháng ngắn ngủn thay đổi hướng đi linh năng vốn có trong cơ thể hàng đặc, mạnh mẽ xoay chuyển thành hình thái chiến đấu hoàn toàn mới, là tương đối tàn khốc chút. Khó trách hàng đặc cả ngày phát ra tiếng kêu thảm như giết heo, bị tra tấn chết đi sống lại, hấp hối. Huyết sắc tâm ma, ta phát hiện ngươi người này có phải tâm lý biến thái hay không, cứ phải đem đau khổ cực đoan năm đó mình lúc vừa mới bắt đầu tu luyện thừa nhận, đều tái hiện một lần ở trên thân tiểu bằng hữu vô tội người ta. Lý Diệu, ta cũng là tốt cho hắn thôi, dù sao hắn còn cần theo chúng ta cùng đi thăm dò Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, cái gì đó, không tu luyện cường đại một chút sao được. Hê hê hê hê. Về phần Lưu Ly, Lý Diệu cũng nhằm vào công pháp cô tu luyện, lợi dụng mảnh kim loại phủ bụi đã lâu trong kho hàng, luyện chế một bộ pháp bảo hoàn toàn mới, đó là chính lưỡi phi đao mép cực kỳ sắc bén, mỏng như cánh ve, hình thái như chim én dương cánh, trung ương mỗi một cái phi đao đều khảm một con chip tiếp nhận sóng não độ nhạy siêu cao. Còn có thể ghép lại với nhau, đầu đuôi nối tiếp, hình thành một bánh xe bay cực lớn. Thiết kế tinh diệu nhất là, cái đuôi cùng thân thể phi đao là có thể chia lìa, một khi đem cái đuôi kéo ra, là một sợi tơ kim loại siêu nhỏ mảnh như tóc, ở trong không khí hầu như trong suốt, lại là chém sắc như chém bùn, cắt thân thể con người sẽ không khó hơn bao nhiêu so với cắt đậu phụ. Thần thông của ngươi tu luyện, làm cường độ cùng độ mẫn cảm của đại não dao động đều mạnh hơn người thường gấp trăm lần, thích hợp nhất thao túng loại pháp bảo nhẹ nhàng nhanh chóng này. Lý Diệu nói, ta trước giúp ngươi luyện chế bộ vòng kim loại kia, chẳng những có thể giúp ngươi ổn định từ trường đại não dần dần sụp đổ, còn có thể nối tiếp với con chip khống chế trong bộ phi đao này. Bây giờ, tưởng tượng đại não dao động của ngươi, giống như là những cái xúc tu kéo dài ra ngoài, khống chế được này bộ phi đao này, đúng, giống như vậy, đem bọn nó hung hăng ném ra. Bá! Ba cái phi đao hóa thành ba luồng hào quang, hung hăng hướng phía hàng đặc vung đi, dọa hàng đặc hú lên quái dị, giơ tay phải lên, vù vù vù, ba viên đạn kim loại bắn nhanh ra, ở giữa không trung hung hăng va chạm với phi đao, lại chỉ là hút lệch phương hướng của phi đao, cọ sát đỉnh đầu của hắn, cắm chéo vào trong vách khoang thuyền. Như cắm vào gỗ mục, ngay cả nửa tiếng keng cũng chưa phát ra. Hàn Đạt và Lưu Ly đều nhìn pháp bảo hoàn toàn mới của mình mà sững sờ, ánh mắt khi lại quay đầu nhìn Lý Diệu trở nên cực sùng bái, lại kính sợ, thậm chí mơ hồ ẩn chứa một tia khủng hoảng. Diệu, Diệu lão, quá khứ ngài rốt cuộc là loại người nào vậy, chúng ta từ trước tới giờ chưa từng thấy lão gia gia cường đại như ngài. Ta cũng rất muốn biết, đối với một mảng nghiệt thổ như vậy, đối với sinh hoạt tại nghiệt thổ phía trên đất tội dân, cùng với thiên nhân sinh sống ở trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa mà nói, ta rốt cuộc tính là loại người nào chứ? Nguyên thần Lý Diệu nở rộ hào quang lạnh lẽo, đừng có vội, chúng ta rất nhanh sẽ tìm được đáp án. Nửa tháng sau, ô, ô, ô, ô. Trên không thành trại Thái Bình vang lên tiếng cảnh báo dồn dập, chính là ngày tinh nhuệ trong thôn dốc toàn bộ lực lượng, đi tham gia đại điển trời ban. Xưa nay đều tiếp nối với nhau, bỏ neo ở giữa hồ lớn để phòng bị thuyền lớn vỏ sắt của kẻ địch, hôm nay lại đều bị giải thoát khỏi xiềng xích cùng móc sắt, trảm gió vượt sóng, hướng bên bờ chạy đi tốc độ cao, thậm chí có đầu thuyền của mấy chiếc thuyền lớn vỏ sắt một hơi lao tới trên bờ, lao ra từng mảng nước bùn cùng bọc sóng cao cao. Kẹt, kẹt. Đầu tàu như cái mồm rộng tối om như mở ra, mấy trăm chiếc xe bay lắp thêm thép tấm cùng tháp súng máy, loang lỗ hang gỉ, khói đen cuồn cuộn, như con thú sắt thép khổng lồ chạy như bay ra. Ngao ngao ngao ngao, ngao ngao ngao ngao. Mỗi một chiếc xe bay đều hướng ra phía ngoài vương treo cấu kiện như cành cây, không ít tráng hán mặc giáp da, khảm đầy đinh tán, lưng hùng vai gấu, kiêu ngạo ương ngạnh treo bên trên, vung đao kiếm cùng súng pháo, điên cuồng hò hét lung tung, diễu võ dương oai. Còn có không ít xe bay bị cải tạo thành bộ dáng trực tiếp chạm đất, lấy lốp xe cùng bánh xích chống đỡ để tăng lên năng lực kéo, phía sau treo thêm những cái thùng xe thật lớn. Không cần nói, những cái thùng xe thật lớn này đều là dùng để vận chuyển thu hoạch, bây giờ lại là chật ních người già phụ nữ trẻ em, khi các nam nhân cường tráng ở phía trước giằng co với chiến sĩ thôn trang khác, phụ nữ cùng trẻ con phải phụ trách nhanh chóng sưu tập vật tư từ trên trời giáng xuống. Trên nghiệt thổ không nuôi người rảnh rỗi, mỗi người đều phải làm ra cống hiến của bản thân. Thậm chí còn có một chiếc xe bánh xích treo đỏ treo xanh, giăng đèn kết hoa, phía sau kéo một tòa tháp cao kết cấu sắt thép, trên tháp cao là mấy chục thôn dân tuổi già sức yếu, mặt đeo mặt nạ cùng mũ giáp khảm sắt thép, so với mặt nạ phòng độc càng thêm dữ tợn gấp trăm lần, phun ra nuốt vào sương khói nhiều màu sặc sỡ. Ở bên trên hoa chân múa tay, ngâm sướng nhạc khúc làng điệu quái dị. Hàn Đạt và Lưu Ly một trái một phải, bò ở trên người Lý Diệu, nhỏ giọng nói cho Lý Diệu, những kẻ này đều là tế ti trong thôn, đang hướng thiên nhân khẩn cầu nhiều vận tốt hơn, phù hộ thôn có thể ở trong đại điển trời ban đoạt lấy nhiều vật tư hơn. Tận cùng phía trước đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, trên ba cây cột bùn thô to dựng lên một bình đài đơn sơ, Cổ Chính Dương, Triệu Liệt bọn thủ lĩnh thành trại Thái Bình ở ngay bên trên nhìn chiến cuộc, ra lệnh. Trước kia đều là Cổ Chính Dương ở giữa, năm nay lại là đội trưởng thăm dò Triệu Liệt ánh mắt hung ác nham hiểm kia ở chính giữa chỉ rõ, Cổ Chính Dương chỉ là ở bên cạnh ho khan không thôi. Ha ha, đây là mặt hàng rách nát các ngươi dùng con rối rác rưởi sữa tạo ra, còn kêu tinh gì đó. Triệu Trùng khống chế một chiếc xe bay một người khảm đầy gai nhọn, từ phía sau nhanh chóng lao lên, không biết cố ý vô tình, hướng Hàn Đạt và Lưu Ly tung ra cả mảng lớn bụi đất, nhìn qua cũng có hình có dạng, chỉ không biết thực sự đánh nhau, có thể 3 giây đã biến thành một đống phế liệu hay không. Hàn Đạt và Lưu Ly trợn mắt nhìn Triệu Trùng. Nhưng các ngươi cứ yên tâm đi, năm nay là ba ba ta chỉ huy đại cục, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Triệu Trùng đắc ý cười nói, còn có thể so với năm trước cổ thôn trưởng chỉ huy, thu hoạch nhiều vật tư hơn gấp 10, các ngươi cùng mặt hàng rách nát này ở phía sau hung hăng ngồi xuống, xem ba ba ta cùng thiết huyết thiếu niên đoàn chúng ta thi thố tài năng đi, ha ha ha ha. Triệu Trùng hô lên một tiếng, cùng mười mấy thiếu niên bề ngoài hung ác cũng ngồi xe bay một người lao đi như bão táp, chạy như bay. Vội cái gì? Lý Diệu cảm giác được lửa giận của thiếu niên, không cho là đúng, nói, lấy thực lực bây giờ của các ngươi, sau khi ở đại điển trời ban chiếm được lượng lớn vật tư, đủ để đi thế giới huyết chiến, xông pha một phen nhỉ, không cần thiết dây dưa không rõ với tiểu nhân vật như vậy. Đoàn xe cuồn cuộn hướng về phía trước, không tới nửa ngày, đã đến một tòa phế tích thành thị được xưng thành Toái Thạch. Hàng năm ngày cùng địa điểm cụ thể của đại điển trời ban đều do thiên nhân ở một tháng trước lục tục từ trên đường ray trời đưa xuống, thành Toái Thạch chính là mục đích năm nay sẽ đưa xuống lượng lớn vật tư. Dựa theo cách nói của Hàn Đạt và Lưu Ly, đây là hoàn cảnh phức tạp nhất cũng hiểm ác nhất. Bởi vì trong phế tích thành thị khắp nơi đều là tường đổ ngói vỡ, nhà cao tầng lung lay sắp đổ, khẽ một tiếng ho khan cũng có khả năng hoàn toàn sụp đổ, nhỡ đâu vật tư đổ xuống đến trong nhà cao tầng như vậy, tùy tiện đi nhặt mà nói, vô cùng có khả năng dẫn phát nhà cao tầng sụp đổ, bị tảng đá lớn vạn tấn chôn ở bên trong. Hơn nữa, hoàn cảnh thành thị rắc rối phức tạp như mê cung, cũng tăng lên rất nhiều tỷ lệ các thế lực xảy ra xung đột, càng có thể có tội phạm cùng hung nhân của thế giới huyết chiến đào thải xuống, lặng lẽ mai phục ở trong tường đổ ngói vỡ, muốn cướp một khoảng rồi đi. Nếu là hoàn cảnh đồng bằng cho dù đồi gò, trong phạm vi 10 dặm đều nhìn qua là rõ rệt, thì tốt hơn nhiều. Hàn Đạt hướng cỏ dại ven đường mọc đầy răng cưa nhổ một ngụm nước bọt, căm giận nói, chỉ tiếc, trong 10 lần đại điển trời ban, ít nhất 3-4 lần là loại hoàn cảnh thành thị cực độ nguy hiểm này, còn có 3-4 lần là khu phóng xạ cao độ tràn ngập lượng lớn hung thú biến dị, vật tư còn chưa rơi xuống. Đã phải huyết chiến một trận trước với thú biến dị phóng xạ. Ta thực không hiểu, thiên nhân ở trên đường ray trời, hẳn là có thể thấy địa hình địa mạo phía dưới nhỉ, nếu thật là tốt bụng muốn cứu viện chúng ta, vì sao không đem vật tư cứu viện vứt ở nơi chúng ta dễ dàng tìm được, lại cứ phải làm khó chúng ta như vậy. Lưu Ly nói, có lẽ, đây là một loại phương thức chuộc tội của chúng ta những tội dân này. Phi, ta không tin. Hàn Đạt nhìn chằm chằm bầu trời nói, có lẽ giống như là sư phụ nói, thiên nhân chỉ thích xem chúng ta giống như chó hoang bụng đói kêu vang, cắn dính lấy nhau, chó cắn chó, người giết người. Rồi có một ngày, ta nhất định sẽ đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tìm thiên nhân để hỏi rõ ràng. Đại đội nhân mã, gió cuốn mây tan, hùa vào thành Toái Thạch. Triệu Liệt trước tìm được chỗ trống trải ngoài thành, nơi tuyệt đối sẽ không bị nhà cao tầng sụp đổ lan đến xây dựng cơ sở tạm thời, đem lượng lớn xe bay sắp hàng vòng tròn, lại dùng tấm ngăn ngựa, tấm thép, tháp cảnh giới dùng để quan sát từ xa cùng bắn, liền xây dựng ra đại bản doanh tương đối chắc chắn. Sau đó lại thả ra lính trinh sát cùng tay súng bắn tỉa, tiến vào thành nội thăm dò, bảo đảm không có cường long qua sông đến từ thế giới huyết chiến ngũ đông ở phụ cận mình, cũng chiếm trước điểm cao phụ cận đại bản doanh, mấy chục điểm hỏa lực bố trí cao thấp giao nhau, đang xen thú vị, có thể cam đoan rải hỏa lực trình độ lớn nhất. Lại ở hai bên trục đường chính đi thông đại bản doanh chôn lượng lớn địa lôi cùng bom tinh thạch, nhỡ đâu có người muốn cường công đại bản doanh thành trại Thái Bình, nhất định sẽ lọt vào tàn sát không lưu tình chút nào. Lý Diệu thậm chí nhìn thấy hắn chỉ huy rất nhiều tráng hán, ở phụ cận đại bản doanh bố trí những kết cấu máy móc sắt thép hình thù kỳ quái, nhìn từ hình thái ẩn chứa sức xoắn thật lớn, ngược lại như khí giới công thành nào đó, máy bắn đá vân vân thời đại Trung Cổ, lại không biết có tác dụng gì. Thấy bộ dáng Triệu Liệt chỉ huy vững vàng, ngay ngắn có trật tự, Lý Diệu cũng ở trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Tên tội phạm thế giới huyết chiến này ngày xưa, đội trưởng thăm dò thành trại Thái Bình hôm nay, quả nhiên có một bộ thủ đoạn của mình, trách không được có thể thu mua lòng người, thả lưới nanh vuốt, có được thực lực chính diện khiêu chiến phá sơn chủ y của chính dương. Hơn 1.000 người từ sáng đến tối bận rộn hơn nửa ngày, thẳng đến lúc mặt trời dần dần lặn về phía tây, sắc trời ảm đạm xuống, mới tính là đại công cáo thành. Lý Diệu lại nhìn thấy Triệu Trùng cùng Thiết Huyết thiếu niên đoàn của hắn, mấy chục tên thiếu niên bề ngoài hung hãn, lại điều khiển xe bay một người, lao đi như bay, đem từng mảng sơn màu đỏ nhìn ghê người rải đầy trục đường chính của thành Toái Thạch, vẽ ra một sợi chỉ đỏ nồng đậm như lửa. Cách mỗi một khoảng, còn ở trên sợi chỉ đỏ hung hăng nện xuống một cây côn sắt thật lớn, trên côn sắt đặt một cái đầu lâu thú biến dị phóng xạ, ở trên xương sọ viết hai chữ Thái Bình thật to. Sợi chỉ đỏ cùng xương khô côn sắt liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, đã đem thành Toái Thạch chia làm hai khu vực. Sau khi sợi chỉ đỏ vẽ ra, liền nghe thấy trong phế tích truyền đến tiếng sột soạt, vô số người quần áo tả tơi, rối bù, tâm không cam tình không nguyện lui về phía bên ngoài sợi chỉ đỏ. Thành trại Thái Bình chúng ta là thôn xóm quy mô lớn nhất trong phạm vi mấy trăm dặm, hơn nữa số lượng cường giả cũng nhiều nhất, có sư phụ ta cùng Huyết Ưng, Triệu Liệt hai đại cao thủ tọa trấn, người ngoài là tuyệt đối không tranh được với chúng ta. Hàn Đặc thấp giọng hướng Lý Diệu giải thích, nếu chúng ta muốn đuổi tận giết tuyệt, hoàn toàn có thể đem toàn bộ vật tư cướp sạch, một cái đinh cũng không để lại cho thôn khác, nhưng làm như vậy không khỏi quá mức tàn khốc. Cho nên, sư phụ ta định ra quy củ, trước mỗi lần đại điển trời ban, đều sẽ ở địa điểm vật tư rơi xuống vẽ ra một đường đỏ, đồ vật trong đường màu đỏ thuộc về chúng ta, ai cũng không cho phép vào tranh cướp, đồ bên ngoài đường màu đỏ thì thuộc về thôn khác, mặc cho các ngươi đánh tới mức vỡ đầu chảy máu. Chúng ta cũng sẽ không ra ngoài nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Như vậy, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ai cũng có một con đường sống có thể đi. Lý Diệu hơi động tâm, đây ngược lại là biện pháp cốt giảm thương vong, chẳng qua, thôn khác, ngoan ngoãn nghe lời sư phụ ngươi nói như vậy sao? Hàn Đặc cười nói, ngay từ đầu tự nhiên không nghe, sư phụ ta lần đầu tiên vẽ ra đường màu đỏ, bọn họ còn ôm bụng cười to, đem sư phụ ta coi là kẻ điên. Nhưng, ai dám vượt qua đường màu đỏ mà nói, thì phải nếm mùi vị sư phụ ta phá sơn chù y, mấy chục năm như vậy, liền không có thôn nào dám vượt qua đường màu đỏ này. Tự nhiên, chém giết đến lúc trời đất xoay chuyển, đầu óc mê muội, chung quy tránh không được có kẻ mù mắt sẽ vượt giới hạn, năm trước sư phụ chủ trì đại cục, ra sức đánh một trận rồi lại ném về là được, năm nay, Huyết Ưng, Triệu Liệt toàn quyền chỉ huy, hy vọng người này đừng gây ra nhiễu loạn gì đi. Lý Diệu ngưng tụ nguyên thần, quét về phía Triệu Liệt. Lại thấy tên tội phạm ngày xưa tâm địa độc ác, sát phạt quyết đoán này, đang đứng thẳng ở trên một tháp quan sát, nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn chằm chằm sâu trong phế tích thành thị, bộ dáng thấp thỏm lo âu. Thần niệm của Lý Diệu khuếch tán như thủy triều, rất nhanh lướt qua đường màu đỏ trên tuyến đường chính, hướng sâu trong phế tích thành thị lao đi, quả nhiên phát hiện ở tường đổ ngói vỡ cùng góc âm u ngủ đông vô số tội dân của thôn khác. So sánh với thôn dân thành trại Thái Bình, tội dân từ những thôn nhỏ này đi ra càng thêm giống giả thú chịu đủ phóng xạ mà biến dị cao độ. Trang bị của bọn họ càng thêm mỏng manh, thân hình cũng càng thêm gầy yếu cùng gù, hầu như mọi người đều rối bù, trên làn da mọc u cục lồi lõm cùng mụn ghẻ, đáy mắt phát ra hào quang đã sợ hãi lại oán độc, nhìn chằm chằm đường màu đỏ, cùng với nhân mã thành trại Thái Bình đường màu đỏ bên này. Lý Diệu có thể từ trên người bọn họ cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ nồng đậm, một luồng khí hủy diệt vì sinh tồn mà bất chấp thủ đoạn. Thậm chí ở sau khi hy vọng sinh tồn tiêu tan, nguyện ý đồng quy vu tận với bất luận kẻ nào. Dù là Lý Diệu cao thủ như vậy ở trong tinh hải từng kiến thức sóng to gió lớn, cũng bị khí tức như giả thú của những tội dân này cuốn lên một luồng gợn sóng sâu trong nguyên thần. Có lẽ, lý niệm của Triệu Liệt mới là chính xác, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, trên nghiệt thổ, bình dân cùng cường đạo, hung đồ cùng kẻ vô tội, người và súc sinh, căn bản không có gì khác nhau. Ngươi không giết hắn, hắn liền ăn ngươi. Màn đêm buông xuống, gió tanh nổi lên bốn phía, trên nghiệt thổ chịu đủ phóng xạ ô nhiễm, khắp nơi lóe ra quỷ hỏa nhiều màu rực rỡ, như là vô số u linh theo gió nhảy múa, ở giữa không trung phát ra tiếng cười dữ tợn u ám, thưởng thức một trò hay chó cắn chó sắp trình diễn. Đây là một đêm không sao, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những đường ray trời tản mát ra ánh huỳnh quang yêu dị, giống như mãng xà khổng lồ quấn quanh cả tinh cầu. Đúng lúc này, mãng xà khổng lồ chậm rãi mở mắt, nở rộ ra một điểm màu đỏ yêu diễm, độc, sáng lạng đến cực điểm. Nhìn, nhìn kìa, Mạn Châu xa hoa. Trong nháy mắt này, toàn bộ tội dân ngủ đông ở trong phế tích thành thị hoàn toàn quên mất sứ mệnh của mình, đều mở ra hai tay, cố gắng vươn về phía bầu trời, giống như ngón tay không trọn vẹn cùng vặn vẹo, có thể chạm tới hào quang hư vô mờ mịt kia của thiên không chi thành. Mạn Châu xa hoa, hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết có thể làm người ta ở trong cực lạc đỉnh phong chủ động đi vào cửu u hoàng tuyền, ở trong bầu trời tối đen trên nghiệt thổ dần dần nở rộ, hào quang màu đỏ tươi làm cả nghiệt thổ đều đắm chìm ở trong biển máu tươi. Ông ông ông ông. Trong phế tích thành thị hơi sáng lên, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng ngâm sướng mơ hồ không rõ lại sao động bất an, đó là tế ti trong các thôn trang, đều đang dùng chú ngữ của mình cầu xin lòng từ bi của thiên nhân, ban cho bọn họ nhiều vận tốt hơn. Nhìn kìa, nhìn kìa. Không biết ngâm sướng bao lâu, khi hoa bỉ ngạn nở rộ đến cực hạn, ánh sáng đỏ nồng đậm như máu, bầu trời đêm thâm thúy giống như cùng lúc mở ra mấy trăm con mắt trắng giả như cá chết, nhìn chằm chằm nghiệt thổ cùng tội dân, đó chính là dù nhảy mang theo lượng lớn vật tư, mang theo hy vọng sinh tồn của một năm tương lai. Ngâm sướng sâu trong phế tích biến thành tiếng sói tru xé tim xé phổi, khu vực tinh hoa văn minh nhân loại ngày xưa, đầu tiên là biến thành một mảng hài cốt cùng xương khô tử khí nặng nề, bây giờ lại biến thành rừng rậm giết chóc trần trụi, mọi người đều biến thành giả thú cùng hung cực ác nhất. Dù nhảy trôi nổi trong trời đêm, tượng trưng cho hy vọng, cũng tượng trưng cho tử vong. Băng, băng, băng, vù, vù, vù. Lý Diệu chú ý tới, trong đại bản doanh của thành trại Thái Bình, mấy chục khí giới công thành như máy bắn đá kia hết thảy đều bị căng đến cực hạn. Trên thanh trượt của mỗi một máy bắn đá đều phủ phục một tráng hán võ trang hạng nặng, theo tiếng nổ vang như sấm sét sụp đổ, bọn họ đều như là đạn pháo bị bắn đến giữa không trung. Toàn bộ tráng hán đều đeo một ba lô kim loại thật lớn, khi lực trùng kích bọn họ bay về phía bầu trời tiêu hao đến cực hạn, sắp rơi xuống, phía sau ba lô lại phun ra những luồng khí mạnh mẽ, mở ra bốn cái cánh kim loại giao nhau, làm bọn hắn tiếp tục bay lên, hướng dù nhảy tiếp cận. Cùng lúc đó, sâu trong phế tích thành thị ở ngoài đường màu đỏ cũng bắn ra không ít tráng hán lưng mọc hai cánh, như người bay trên không, lắc lư lão đảo lao về phía dù nhảy. Bá! Bá! Bá! Bọn họ là hảo thủ chơi đùa sức gió và luồng không khí, giống như là cao thủ lướt sóng kỹ xảo thành thạo, lợi dụng khéo léo dòng không khí chảy xiết, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh dù nhảy. Cánh bọn họ mỏng như cánh ve, mép sắc bén vô cùng, nhẹ nhàng cắt một phát vào dây dù nhảy, khiến dù nhảy lệch về một bên rơi xuống. Cắt đứt mỗi một sợi dây dù, để dù nhảy hướng tới mục đích của mình rơi xuống, mặt đất sẽ bùng nổ ra tiếng hoang hô như sói tru. Bọn họ đều là phi dực quân. Hàng Đặc hướng Lý Diệu giải thích, bởi vì chúng ta chỉ vẽ ra đường màu đỏ trên mặt đất, cũng không có khả năng phân chia phạm vi thế lực trên bầu trời, cho nên các thôn trại đều có một đám hảo thủ tinh nhuệ, sẽ ngay lập tức bay đến giữa không trung, thao túng chính xác phương hướng dù nhảy rơi xuống, để nó rơi vào khu vực của mình. Vậy vật tư liền vững vàng tới tay. Càng lúc càng nhiều phi dực quân lao lên giữa không trung, phương hướng dù nhảy bị cắt đứt dây thừng lại rất khó khống chế, gặp được một tia hướng gió thay đổi liền dễ dàng va chạm với nhau, cắt gao dây dưa với nhau. Phi dực quân chia ra thuộc thôn trang khác nhau, tránh không được ở giữa không trung trình diễn từng màn chiến đấu kịch liệt kinh tâm động phách, thỉnh thoảng có người bị chặt đứt cánh, đá một cước xuống, ở trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề, đập ra từng mảng khói bụi. Càng là dù nhảy cực lớn, liền ý nghĩa vật tư phân lượng càng nặng, mấy cái dù nhảy lớn nhất rất nhanh đã trở thành mục tiêu của mọi người. Có một số phi dực quân vì là người đầu tiên cướp được cái dù nhảy lớn nhất về phe mình, không để ý tất cả, càng bay càng cao, dần dần tiếp cận đường ray trời. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền nhìn thấy đường ray trời bỗng lóe sáng lên, như là mãng xà khổng lồ rốt cuộc lộ ra bộ mặt dữ tợn, từng tia chớp xé nát trời đêm, dương nanh múa vuốt, nháy mắt đem những phi dực quân va chạm vào bầu trời giật thành cục than, xé nát, chia năm xẻ bảy rơi xuống. Bọn họ quá tiếp cận bầu trời rồi. Lưu Ly buồn bã nói, chúng ta những tội dân này không có tư cách đụng vào bầu trời thánh khiết. Người có năng lực tự do bay lượn ở giữa không trung, còn có thể cắt cùng khống chế chính xác dù nhảy chung quy là số ít, tuyệt đại bộ phận dù nhảy vẫn lão đảo, theo gió phiêu tán, tùy ý rơi vào các nơi của phế tích thành thị. Khi dù nhảy cách mặt đất càng lúc càng gần, tiếng sói tru sâu trong phế tích liền càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng điên cuồng. Dưới ánh trăng màu đỏ tươi, từ trong tường đổ ngói vỡ cùng vực sâu phế tích vươn ra vô số đôi tay gầy trơ cả xương, người đã không là người nữa, mà là chó hoang đói điên rồi. Rầm. Rốt cuộc có từng hòm vật tư rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ vang nặng nề, dù nhảy dần dần nở rộ như là da chết nhăn nhúm, ngồi bệt ở trên mặt đất, biến thành dấu hiệu nhìn thấy ghê người. Ngao ngao ngao ngao. Cướp đi, cướp đi. Tội dân đã xuất hiện. Khóe miệng chảy nước miếng, đáy mắt phát sáng, đeo đầu che kín gân xanh đang xen ngang dọc, tay chân không tự chủ được run rẩy, như cô hồn giả quỷ từ trong phế tích chui ra, không để ý tất cả lao về phía dù nhảy. Lý Diệu thậm chí nhìn thấy, có người vì ở trong phế tích gập ghềnh đẩy nhanh tốc độ, dứt khoát bốn chi chạm đất, khom lưng, tung chân chạy như điên, thật sự giống giả thú cùng hung cực ác. Chiến đấu thảm thiết bùng nổ trong nháy mắt. Vì tranh đoạt hy vọng sinh tồn của một năm tương lai, mặc dù lão bà tóc trắng xóa cùng trẻ con chưa cai sữa, cũng sẽ biến thành phát rồ. Bọn họ quyền đấm cước đá, dùng đá đập, dùng đinh sắt đóng, dùng răng cắn, dùng móng tay cào, cào đến mức móng tay lật lên từng mảng, máu tươi đầm đìa, đều muốn đem vật tư nặng nề kéo về phía mình. Từng bó dây thừng thô to thít thật sâu vào thân thể mỏng manh của bọn họ, hầu như muốn đem bọn họ từ đầu vai chém thành hai nửa, bọn họ lại không cảm thấy gì cả, trên mặt toát ra ý cười hài lòng, thẳng đến lúc bị một ít người khác như giả thú vồ ngã mới thôi. Người già phụ nữ trẻ em còn như thế, chiến đấu giữa chiến sĩ tráng niên liền càng thêm kịch liệt. Kiếm lưỡi cưa rít gào đem người ta chém thành hai nửa, chiến đấu chấn động nổ vang đem lục phủ ngũ tạng người ta nổ vỡ thành từng đám xương máu. Bản thân nhiệt điện chiến phủ không phát ra âm thanh, nhưng nó giống một cái bàn ủi khắc ở trên máu thịt phát ra tiếng xèo xèo, lại có thể làm người nghe được gặp ác mộng 10 ngày 10 đêm, mà toàn bộ thanh âm này đều không bằng được mọi người giết đổ máu, gầm rú như quỷ khóc sói tru. Ở trong nguyên thần cảm giác của Lý Diệu, từ trường linh năng của mọi người trong thành thị phế tích đều loạn hết cả lên, như là những dòng chảy xiết cực độ nguy hiểm. Hắn thậm chí nhìn thấy có người đem linh năng vận chuyển tới cực hạn, còn không kịp đánh về phía kẻ địch, đã tự mình tầm nổ một tiếng trước. Sóng xung kích có thể so với tự bạo kim đan quét ngang ra, ngay cả 70-80 tráng hán chung quanh cùng nhau tranh đoạt cũng bị đánh bay, hung hăng đánh vào giữa tường đổ ngói vỡ lởm chởm, mắt thấy là đứt gân gãy xương, không sống nổi. Chính giữa chỉ để lại một hố bong nông, hãy còn bốc ra hơi nóng màu đỏ tươi, tên tráng hán ban đầu linh năng không khống chế được kia hoàn toàn hóa thành tro bụi, ngay cả bột xương cốt cũng không còn lại chút nào. Cảnh tượng như vậy, ở trong đại điển trời ban nhìn quen lắm rồi, một tội dân linh năng mất khống chế mà tan xương nát thịt, càng nhiều tội dân không để ý tất cả đem thần thông hỗn loạn rối rắm đều kích động đến cực hạn, kêu ngao ngao bổ khuyết chỗ trống của hắn. Đổ rồi! Đổ rồi! Đúng lúc này, chỉ nghe sâu trong phế tích vô số người kêu bậy ngao ngao, lại là một tòa nhà cao mấy chục tầng mấy trăm mét, vốn đã lung lay sắp đổ, tràn ngập nguy cơ, rốt cuộc không chịu nổi có người ở bên cạnh nền đánh nhau, ở trong từng đợt thanh âm vặn vẹo chói tai chậm rãi nghiêng, ầm ầm sụp đổ. Khói bụi rập trời rập đất, thổi quét hơn phân nửa mảng phế tích, không ít người bị đập thành bánh thịt, càng nhiều người hơn ở giữa thép cùng đá kêu thảm, còn có người lấy ra mặt nạ phòng độc chụp ở trên đầu, dẫm thi thể đồng bạn cùng kẻ địch, tiếp tục chém giết. Có lẽ, chỉ có số rất ít nơi, tội dân không đến mức vừa gặp mặt đã chém giết ngươi chết ta sống. Đó là những cái rương gỗ lớn, ở giữa không trung đã bị cắt đứt dây dù thậm chí xé rách mặt dù, tốc độ rơi xuống quá nhanh, khi rơi trên mặt đất bị va đập chia năm xẻ bảy, lộ ra thức ăn nén bên trong trắng bóng, thơm ngào ngạt. Những thức ăn nén này thường thường là dùng dầu mỡ động vật, quả khô năng lượng cao cùng các loại chất phụ gia luyện chế thành, có một mùi thơm lạ lùng làm người ta phát điên. Cách dùng ăn bình thường là cắt xuống một mảnh nhỏ đặt vào trong nước nấu tan, biến thành một bát cháo sền sệt, chỉ cần một bát thì có thể bảo đảm một tội dân cả ngày tu luyện cùng săn bắn cường độ cao. Nhưng đến lúc đại điển trời ban, trên ý nghĩa vật tư đạt được trong đại điển trời ban thời hạn một năm đã tiêu hao suốt một năm, đã sớm tiêu hao hết. Không ít tội dân trong thôn xóm cằn cỗi đã sớm đói phát cuồng. Ngửi được hương vị khối thức ăn nén, con mắt bọn họ hầu như đều sắp vỡ tung ra, toàn bộ đều không để ý tất cả xông lên, nắm lên từng khối thức ăn nén gặm. Vô số tội dân cứ như vậy công mông, bao quanh những cái hòm gỗ rách nát, sụp soạt như hùng như sói, chỉ một lát, liền có người ôm bụng, miệng sùi bọt mép, sụi lơ xuống đất, không ngừng run rẩy, phần bụng nhô lên cao cao, giống như có một quả bóng cao su ở bên trong điên cuồng bành trướng. Đây chính là đại điển trời ban, chính là thiên nhân ban cho tội dân phúc âm. Chiến sĩ thành trại Thái Bình xông lên, một nửa biển băng, một nửa hỏa ngục. Phế tích thành thị ngoài đường màu đỏ đã loạn như một nồi cháo, trong đường màu đỏ vẫn như cũ là một mảng lạnh lùng cùng tĩnh mịch. Thành trại Thái Bình có được trang bị tốt nhất cùng dũng sĩ tinh tráng nhất, vật tư mấy năm qua tích lũy cũng chưa hoàn toàn hao hết, ít nhất có thể làm bọn họ trước khi xuất phát tất cả đều ăn no nê, tự nhiên không chật vật giống tội dân khác. Bọn họ chưa hò hét cướp bóc giống như ruồi bọ không đầu, lại bình tĩnh quan sát cục diện, thẳng đến lúc tội dân kêu loạn dần dần hướng đường màu đỏ bên này di động tới, Huyết Ưng, Triệu Liệt mới ở trên tháp chỉ huy ra lệnh một tiếng. Rầm. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hơn trăm chiếc xe bánh xích chung quanh khảm đầy tấm sắt, trên tấm sắt lại được khảm đinh sắt, loang lỗ hang gỉ, từ khí nặng nề, chạy thẳng đến phụ cận đường màu đỏ. Giữa hai chiếc xe bánh xích là ba năm dũng sĩ thành trại Thái Bình, tất cả đều là tráng hán ngưu cao mã đại, lưng hùng vai gấu, mỗi người cầm một tấm khiên sắt to như ván cửa, phía dưới khiên sắt là lồi lên hình răng cưa, cắm mạnh vào mặt đất, liền không thể dao động như tháp sắt. Mỗi một tráng hán đều cầm chù y sắt, cực có quy luật đập mạnh ở trên khiên sắt, đập mỗi ba tiếng, đều phải đồng thanh hô to, Thái Bình! Thái Bình! Thanh âm như sóng, cuồn cuộn thổi quét. Lại có mấy chục chiếc xe bánh xích, tháp Đại Bác bên trên bị dỡ xuống, lắp đèn pha cỡ lớn nhất, bá bá bá, dùng ánh sáng mạnh đem đường màu đỏ chiếu rọi rõ ràng vô cùng, lại thẳng tắp hướng con đường bên ngoài đường màu đỏ đâm tới. Ai nếu là dám từ một bên đó của đường màu đỏ lao tới, đầu tiên phải bị đèn pha chiếu choáng váng, mà tất cả động tác của hắn cũng sẽ không che giấu được chút nào. Tiếng lui có trật tự, đằng đằng sát khí, quả nhiên là phong phạm cường binh. Tường thành sắt thép dựng xong, người già phụ nữ trẻ em phía sau liền có thể yên tâm thu nhặt vật tư, bọn họ chiếm một khối địa bàn rộng lớn nhất, đều là người một nhà, không cần giết chóc lẫn nhau, hiệu suất tự nhiên là cực cao. Trong lúc đó, cũng có chút tội dân giết đến đỏ mắt muốn xâm nhập trong đường màu đỏ, hết thảy bị tráng hán thành trại Thái Bình túm chặt, sau đó đánh gãy tay chân, dùng những máy bắn đá kia ném trở về, trời biết bọn họ rốt cuộc sống hay chết. Triệu Liệt thằng cha này, quả thật là có thủ đoạn, xem ra lần đại điển trời ban này là không đánh được rồi. Hàn Đặc, Lưu Ly và Lý Diệu cũng gia nhập hàng ngũ quân vác vật tư, thiếu niên không cam lòng, cắn môi nói. Nguyên thần của Lý Diệu lại cảm giác được hướng gió biến hóa mỏng manh, hắn nhìn dù nhảy trên bầu trời chậm rãi bay xuống, nhanh chóng tính toán một trận, lạnh lùng nói, không nhất định, có lẽ sẽ có biến hóa. Đúng lúc này, gió đã nổi. Đầu tiên là gió nhẹ không đáng kể, tốc độ gió chậm rãi tăng lên, cuốn lên bụi đất đầy trời, đem hơn phân nửa phế tích thành thị đều bao phủ trong đó, ngay cả hoa bỉ ngạn màu máu trên bầu trời cũng ở trong sương mù như ẩn như hiện, theo gió lay động. Giờ phút này, một đám dù nhảy quy mô lớn nhất được ném xuống. Ước chừng hơn 1.000 cái dù nhảy như là hơn 1.000 con mắt yêu ma, từ từ mở ra. Trên đường ray trời, ánh sáng màu đỏ chớp lên, nhắc nhở tội dân phía dưới, đây là một lô vật tư cứu viện cuối cùng. Cộng thêm dù nhảy lúc trước ném xuống, còn ở giữa không trung chậm rãi rơi xuống, hầu như hơn phân nửa vật tư cứu viện đều trôi nổi ở giữa không trung. Mà hướng gió, lại là hướng tới đường màu đỏ bên này, lãnh địa thành trại Thái Bình. Bị gió mạnh thổi quét, hơn phân nửa dù nhảy đều lảo đảo hướng thành trại Thái Bình bên này bay tới. Đường màu đỏ bên kia tiếng chém giết càng lúc càng nhẹ, chỉ còn lại có rên rỉ cùng kêu thảm đứt quãng. Toàn bộ tội dân đều há to miệng, phí công vung hai tay, trơ mắt nhìn lượng lớn vật tư đều rơi vào đường màu đỏ bên này, trong tay thành trại Thái Bình. Người vừa rồi còn chém giết ngươi chết ta sống, lúc này lại trợn to đôi mắt tràn ngập tơ máu, trầm mặt đối diện với nhau. Đây có lẽ là một năm phân phối vật tư không cân bằng nhất của mười mấy 20 năm qua gần nhất. Ít nhất 2/3 vật tư đều rơi vào trong tay thành trại Thái Bình. Mấy chục thôn còn lại tranh ngươi chết ta sống, đánh bạc mấy chục mạng người, cũng chỉ có thể tranh đoạt 1/3 đáng thương. Trầm mặc, phế tích thành thị đen sì của đường màu đỏ bên kia lâm vào trầm mặc cực độ nguy hiểm. Không ở trong trầm mặc tử vong, ở trong trầm mặc bùng nổ. Nguyên thần của Lý Diệu có thể cảm giác được từng luồng lửa như yêu ma, từ trong bóng đêm bên kia đường màu đỏ từ từ dâng lên, càng bốc càng cao, hầu như muốn đem cả mảng phế tích đều thiêu đốt không còn một mảnh. Sống không nổi nữa, chỉ dựa vào 1/3 vật tư này, tội dân nhiều thôn như vậy, sống không nổi. Đáng giận, thành trại Thái Bình quá đáng giận rồi, chúng ta ở đây liều sống chết chỉ có thể lấy 1/3, bọn họ ngồi ở nơi đó xem kịch, lại có thể lấy 2/3. Mọi người cùng lên, cướp đi, cướp đi. Không thể tiếp tục như vậy, không thể để thành trại Thái Bình tiếp tục kiêu ngạo như vậy. Nghe nói thành trại Thái Bình rất nhanh thôi sẽ tới tiêu diệt chúng ta, tiên hạ thủ vi cường, cùng tiến lên, xử lý bọn họ trước. Ánh mắt các tội dân va chạm, phát ra tiếng khe khẽ nói nhỏ như yêu như ma. Hồng hộc, hồng hộc. Xuất hiện rồi, ở dưới đèn pha trắng bệch một mảng trắng xóa, tội dân quần áo tả tơi, vỡ đầu chảy máu, khuôn mặt dữ tợn xuất hiện. Một mảng đám người đông nghìn nghịt, vẻ mặt xen lẫn si ngốc cùng cuồng nhiệt, tội nghiệp cùng cùng hung cực ác, hy vọng sinh tồn cùng xúc động hủy diệt, như là một đám giả thú, như là một đám cương thi, nghênh đón khiên sắt, bố tạ, đèn pha cùng xe bánh xích của thành trại Thái Bình mấp máy tiến lên. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.